Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 51, tài liệu bí mật chứa đựng những gì? Văn Thiếu Côn nóng lòng như lửa đốt, mải miết đi hoài suốt 3 ngày đêm. Chiều hôm thứ 3 vừa đến chùa Thiên Trấn, thuộc Ngũ Đại Sơn. Đây là một ngôi cổ tự nguy nga đồ sộ, kiến trúc lộng lẫy. Nhiều lâu đài san sát, nhiều ngọn tháp cao vút tận mây xanh, quả là một ngôi chùa bề thế xếp vào hàng nhất nhì trong nước. Lạ lùng nhất là cửa chùa đóng chặt, khắp nơi vắng lặng như bỏ hoang lâu ngày. Văn Thiếu Côn tiến tới cổng tam quan, đưa tay gõ nhẹ vào chiếc khoen đồng mấy cái. Chờ một chập lâu, cửa chùa hé mở. Một nhà sư đã đứng tuổi ló đầu nhìn ra rồi chắp tay nói. A-di-đà Phật. Thí chủ đến đây có việc gì cần thiết? Văn Thiếu Côn lễ phép đáp. Tôi có một phong thư muốn đưa đến phương trượng quý tử. Hòa thượng điềm nhiên đáp. Trước khi đóng cửa, phương trượng bổn tự đã bảo rằng không bao lâu sẽ có một vị thí chủ do Hoàng Lương Ngộng nhờ đưa đến một phong thư. Người có chỉ thị cho bần tăng rồi để chuẩn bị tiếp nhận chú đáo. Văn Thiếu Côn tình thật tin ngay. Chàng đưa tay vào bọc định lấy ra, nhưng bỗng giật mình ngừng lại. Cứ nhìn qua tướng mạo và dáng điệu của vị lao hòa thượng, Văn Thiếu Côn thấy vị này có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Trên vẻ mặt tuy cố tình che đậy, vẫn lộ nhiều bản chất tàn ác gian hiểm man trá. Ngoài ra chàng đống nhớ lại lời dặn cuối cùng của Hoàng Lương Ngộng, tuy việc này có vẻ đơn giản nhưng thật tế nhị và nguy hiểm. Bao nhiêu đó đã khiến chàng thêm e dè và rụt tay lại ngay. Sao thí chủ lại có vẻ ngập ngừng do dự như thế? Phong thư ấy đã rơi mất rồi sao? Chàng lắc đầu. Không có gì mất mát cả. Nhưng chỉ phiền một việc. Việc gì? Vì chịu lời ủy thác phải dốc lòng làm tròn nhiệm vụ đối với Hoàng Lương Ngộng lao tiền bối, tại hạ cần trao tận tay Ngọc Phổ Thiền Sư. Đó là điều không thể nào thay đổi được. Lao Hòa Thượng cười khà khà. Thí chủ rất đáng phục vì đã giữ đúng tín nghĩa, nhưng người quân tử cũng cần phải biết quyền biến mới được. Vì trường hợp đặc biệt, nếu phương trượng bổn tự không gặp được, chẳng lẽ thí chủ lại mang phong thư đem trở về lại sao? Việc này, nếu cuối cùng không gặp được Ngọc Phổ Thiền Sư có lẽ tại hạ buộc lòng cũng phải dùng cách ấy chứ sao? Ha ha, như thế quả nhiên quá cố chấp. Đó chỉ là điều vạn bất đắc dĩ, tại hạ đâu muốn như vậy. Bây giờ xin cho phép được cáo tử. Văn Thiếu Côn đã có ý định phải giao tài liệu tận tay Ngọc Phổ Thiền Sư. Hơn nữa cứ xem tướng mạo vị sư già có nhiều điểm đáng nghi ngờ và thiếu thành thật, do đó chàng chỉ muốn tạm lánh khỏi chỗ này, rồi sau sẽ hay. Cho nên vừa nói dứt lời, Văn Thiếu Côn chắp tay bái dài rồi quay mình định bước trở ra. Nhắm không thể thuyết phục nổi, Lão Hòa Thượng cười khà khà nói. Người đã đến thì muốn đi cũng không được. Nói rồi xuất thủ về phía Văn Thiếu Côn. Văn Thiếu Côn tung mình ra cửa điện, đồng thời quay người đánh trả lại bằng một chiêu của ưu hạo thần công. Lão Hòa Thượng trúng trưởng hộp máu mồm lăn ra chết tốt. Vì Văn Thiếu Côn nôn đi nên đã ra tay khá nặng. Đông có tiếng quát lớn. Nghịch tử! Ngươi định chạy đi đâu? Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 52. Tuyệt nghĩa đoạn tình. Văn Thiếu Côn sửng sốt đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng khách đã chất ních cả người, đông như kiến cỏ. Ngoài vợ chồng Văn Tử Ngọc và 4 tên truy hồn sứ giả, còn 12 tên áo xanh bịt mặt toàn là ưu linh của Vô Nhân Cốc. Trang Tư Tốn nói, con đội ơn nghĩa phụ, nghĩa mẫu đã có công nuôi dưỡng 14 năm qua. Nhưng bây giờ con đã lớn khôn, ít nhất nghĩa phụ, nghĩa mẫu cũng cho được biết qua về thân thế của con chứ. Văn Phu Nhân cười lạt nói, cái ơn mười mấy năm nuôi dưỡng chẳng qua chỉ được mày cầm dao chém lại. Mày thử nghĩ như thế có phải đạo làm người chưa mà còn muốn đòi hỏi muốn tìm hết nguồn gốc lai lịch nữa. Văn Thiếu Côn gằn giọng, nghĩa mẫu. Tại sao nghĩa mẫu lại không muốn nhắc đến thân thế của con như vậy? Chẳng lẽ? Nhưng Văn Phu Nhân đã nói lảng sang chuyện khác. Lão, mày hãy cho biết, đến đây để làm gì? Mày đã nhận thư của kẻ nào để trao lại cho Lão Hòa Thượng kia? Chàng chưa đáp, Văn Tử Ngọc đã quát hỏi. Nghịch tử, mày muốn gì? Văn Thiếu Côn cười lạt. Câu đó lẽ ra dành cho con được hỏi lại nghĩa phụ mới đúng. Văn Phu Nhân đứng cạnh nói. Mày hãy trao bức thư của Hoàng Lương Ngộng ra đây. Ồ, việc này e khó. Mày không bằng lòng sao? Nếu nghĩa mẫu có thể cho biết được công dụng của bức thư này, tức khắc con sẽ làm vừa lòng ngay. Nghịch tử, mày đã quá lắm rồi. Con đội ơn nuôi dưỡng mười mấy năm qua, hôm nay mới có cơ hội được đền đáp lại. Mày muốn đền đáp bằng cách nào? Văn Thiếu Côn nghiêm trang nói lớn. Đáng lẽ hôm nay phải giết chết cả hai người, nhưng vì nghĩa cũ đặc cách tha cho mạng cho. Rồi mỉm cười chàng nói tiếp. Sự quan hệ giữa chúng ta từ nay chấm dứt. Văn Tử Ngọc hét lớn. Nghịch tử Văn Thiếu Côn, mày to gan thật. Từ nay trở đi, xin chớ dùng chữ Văn nữa. À, thế ra mày muốn. Văn Thiếu Côn nói ngay. Tôi muốn tạm dùng chữ Thời để thay thế. Văn Phu Nhân rung động cả người, run run hỏi. Tại sao mày lại dùng họ Thời, chẳng lẽ mày? Văn Thiếu Côn liếc mắt nhìn quanh bốn phía rồi lạnh lùng nói. Tôi chưa hoàn toàn chứng thực, nhưng từ nay trở về sau, tôi không muốn nói đến họ Văn nữa. Văn Tử Ngọc tức giận nói. Cũng được. Nếu như thế từ nay chúng ta không đội trời chung. Nói xong liền vận trưởng lên. Thời Thiếu Côn nói lớn. Tránh ra. Tôi có chuyện cần đi gấp. Trang vung thanh bảo kiếm lên mở đường. Thanh bảo kiếm tạo ra một làn sáng bạc có phạm vi 2 trượng. Vợ chồng Văn Tử Ngọc vung trưởng đánh tới tấp về phía Thời Thiếu Côn. Ánh trưởng loang loáng xung quanh người chàng. Thời Thiếu Côn tức giận đưa tay trái tung ra một trưởng nặng như núi. Đùng một tiếng nổ lớn, trưởng phong của vợ chồng Văn Tử Ngọc đã bị hóa giải hết. Cả hai vợ chồng kinh sợ, họ thấy uy lực kinh hồn của ưu hạo thần công tại Vô Nhân Cốc. Văn Tử Ngọc tức giận định vùng trưởng đánh tiếp, Văn Phu Nhân vội vàng nói. Sao, Phu Quân đã quên mình dự định gì rồi sao? Văn Tử Ngọc chợt nhớ lại, nghiến răng nói lớn. Nghịch tử, lần sau gặp lại nếu ta không giết chết người ta không phải là người. Nói xong y đứng lùi lại thủ thế. Ngay lúc đó, ngoài sân có tiếng huyên náo. Mọi người nhìn ra thì thấy ba cô gái núi Trường Bạch, Khúc Tự Thủy, Tề Mãn Kiều và Chu Diệp Thanh vừa mới đến. Họ bị bọn nhà sư bao vây nhưng không dám tiến gần. Thời Thiếu Côn định chạy ra khỏi điện nhưng Tề Mãn Kiều nói lớn. Thời công tử, khoan bước ra. Nói xong nàng phóng ra một trưởng vào một nhà sư đứng tuổi cách đó không xa rồi kéo về phía nàng. Thân hình nhà sư bị trưởng phong kéo chạy về phía Tề Mãn Kiều. Bọn nhà sư xung quanh đều xôn xao nhốn nháo nhưng không biết cách nào giải cứu. Tề Mãn Kiều thuận tay ném nhà sư thốc ra bên cửa điện. Thời Thiếu Côn nhìn theo thấy phía ngoài cửa nhà khách có 2 lần lưới nện răng phủ bị bùng. Bất kỳ ai muốn ra vào đều phải chạm vào lưới nện và kéo đứt. Tề Mãn Kiều xuất thủ nhanh như chớp. Nhà sư không kịp phản ứng, cả thân hình quay tròn xoắn vào đám tơ nện làm rách một mảng lớn rồi ngã nằm quay trên mặt đất. Nhà sư hét lên một tiếng thảm thiết. Thân hình theo chớn ném lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất rồi im luôn không cơ quậy. Thời Thiếu Côn sợ hãi nhìn theo không chớp mắt. Ghê gớm thay toàn thân nhà sư nhũn dần dần, đến cả đôi giày mang trên chân cũng biến thành vũng nước vàng nhảy múa. Trong chốc lát hoàn toàn biến sạch không còn lưu dấu vết gì cả. Chu Diệp Thanh cười ha hả nói. Văn công tử, anh hãy nhìn thử tác dụng của màng nhện này và tự xem có đủ sức chịu đựng được không. Thời Thiếu Côn chấp tay nói. Đa tạ cô nương, nhưng có một điều là hiện nay tôi không còn là họ Văn nữa. Vì sao thế? Nhưng đã đổi lấy họ gì? Tôi đã đổi ra họ Thời rồi. Được rồi. Bây giờ chúng mình có thể ra đi bình yên. Thời Thiếu Côn nghe theo, tung mình nhảy đi. Nhưng ngay khi ấy, 2 vợ chồng họ Văn cùng quát lớn. Lũ tiện tì. Vô Nhân Cốc và phái Vô Vi núi Trường Bạch từ này quyết không đội trời chung. Tức thì cả 2 người đồng xuất trưởng. Cả 4 tên truy hồn sứ giả và 12 u linh áo đen che mặt vừa quyền vừa trưởng cũng đồng thời tấn công tới tấp vào bọn Thời Thiếu Côn ngay. Thời Thiếu Côn bặm môi, hét lên một tiếng, tay trưởng, tay kiếm, cùng đánh ra một lúc. Một vùng ánh sáng 5 màu vô cùng màu nhiệm, từ thân hình chàng bốc ra rực rỡ. Khí thế của vùng sáng thật là hùng hậu, đi đến đâu đẩy giạt mọi trở lục văng ra, khiến vợ chồng Văn Tử Ngọc và bọn nhân vật Vô Nhân Cốc phải lảo đảo thối lui mấy bước. Bao nhiêu nhà sư khác trông thấy chẳng dám tiến tới cứ đứng reo hò trợ vai và lui dần ra sau. Văn Phu Nhân tức quá gầm lớn. Con tiện tỷ, phen này mày phải mất mạng rồi. Khúc Tự Thủy cười là nói. Chưa chắc bọn ngươi đã làm gì nổi bọn ta. Hãy lựa lời mà nói, đừng phách lối như thế nữa. Nói xong nàng quay sang bảo Thời Thiếu Côn. Chúng ta đi cho rồi. Thời Thiếu Côn khẽ gật đầu, đồng ý rồi rảo bước phóng đi ngay. Văn Phu Nhân huy động song trưởng thét lớn. Thiếu Côn, mày phải để phong thư lại đây mới được. Thời Thiếu Côn meo mắt nhìn bà, danh mánh hỏi. Tài liệu này đối với bà có quan trọng gì không mà đòi hỏi. Mày hãy vì cái ơn nuôi nấng mười mấy năm trời, đưa phong thư ấy cho ta, khỏi cần hỏi vận làm gì vô ích. Thời thiếu côn cười lật đáp. Điều này nhất định không thể nào tuân theo lời bà được. Nói xong chàng tung mình phóng đi. Vút một cái đã bay xa hàng bảy, tám trượng, phóng ra ngoài sơn môn rồi. Văn phu nhân hồn phi phách tán, đấm ngực kêu trời cho bớt cơn bực tức rồi lủi thủi bước đi. Thời thiếu côn vừa ra khỏi trấn thiên tự, nhớ lại sự việc vừa rồi tim nhảy đồn độ. Chàng nghĩ bụng. Giá bọn khúc tự thủy không tới kịp thời có lẽ mình đã tan thây thành bãi nước vàng mất rồi. Độc tố của màn nhện do chúng bố trí quả thật kinh người. Đối với mình ba cô ấy đã có lòng giúp đỡ và nhiều lần cứu mạng sống, lẽ đâu mình cứ âm thầm ra đi không một lời giả biệt. Trong lúc đang phân vân suy nghĩ, Đống Thể Mãn Kiều cất tiếng hỏi. Thời công tử bây giờ anh định đi đâu bây giờ? Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 53, Đại hội tại Vân Mộng Sơn. Thời thiếu côn giật mình quay lại thấy bọn Chu Diệp Thanh cũng vừa chạy tới nơi. Trang vội vàng chắp tay nói. Xin đa tạ thịnh tình giúp đỡ của ba vị cô nương. Ơn này chưa biết ngày nào đền đáp được. Chu Diệp Thanh mỉm cười nói. Đối với chị em chúng tôi, công tử khỏi cần phải khách sáo như vậy. Khúc Tự Thủy nhìn Trang hỏi. Bây giờ thời công tử dự định đi về đâu? Thời thiếu côn cau mày đáp. Hiện nay Chí Tôn Cốc chủ Vô Nhân Cốc đã huy động cả xào huyệt kéo ra bức bách quần hùng võ lâm ở Vân Mộng Sơn. Đây là một biến cố vô cùng trọng đại sắp xảy ra nay mai. Đương nhiên là tôi cũng phải đi về Vân Mộng Sơn một chuyến. Chu Diệp Thanh vui vẻ nói. Hay lắm, nếu vậy chúng mình hãy cùng nhau qua Vân Mộng Sơn. Nhân dịp này chúng tôi sẽ tìm cách khuyên nhủ Nhị Thư Thư trở về núi Trường Bạch. Nhưng tôi còn một điều quan trọng phải làm cho xong. Việc gì mà quan trọng như thế? Muốn tìm cho được một phân đàn cái bang trong vùng để nhờ họ giúp cho một việc chuyển giao một tài liệu. Thế Mãn Kiều nói. Tam Thư Thư, Thư Thư có biết nơi đây có tổ chức nào của cái bang có thể liên lạc được không? Chu Diệp Thanh đáp. Từ ngày xảy ra biến cố về độc nhãn thần cái, họ đã giải tán rút đi khắp nơi, khó tìm ra manh mối lắm. Cô nương có thể có biện pháp nào giúp đỡ không? Hầu hết lực lượng cái bang hiện nay đã tập trung về Vân Mộng Sơn. Tổng đà cái bang cũng di chuyển về đó, đóng trong một hang núi, cách đây chừng trăm dặm. Thời thiếu côn mừng rỡ nói. Nếu vậy thì hay lắm, xin đa tạ cô nương. Thiếu một đoạn trang 21, 22. Nhất Liêu Thiền Sư cười lạt rồi điềm nhiên nói. Lao Hòa Thượng có thấy rồi. Nhà ngươi muốn gì cứ xưng ra đi. Người kia có vẻ bực tức ngạo nghễ nói. Chí Tôn truyền hỏi những người tham gia đại hội đã kéo về đông đủ cả chưa? Nhất Liêu Thiền Sư lắc đầu đáp. Chưa đủ. Người ấy hỏi tiếp. Vậy còn thiếu những ai, thuộc môn phái nào? Việc này cần cứu xét lại mới có thể trả lời đích xác được. Người ấy hứ một tiếng nói. Theo nghiêm lệnh của Chí Tôn, sáng ngày mai sẽ cử hành đại hội. Những kẻ nào không về đủ mặt sẽ xem như chống lại lệnh này, sau đại hội nhất định phải lãnh hình phạt xứng đáng, chẳng được cân xá. Nhất Liêu Thiền Sư cau đôi mày bạc nói. Trong thư mời không hề nói rõ ngày mai khai hội. Như thế những người ở xa xôi tận miền biên giới cố nhiên không tránh khỏi bị chậm trễ chút ít. Người kia quắc mắt nói. Nếu có những chi tiết ấy, đáng lẽ Lao phải đến trình thẳng trước cùng Ngài Chí Tôn mới phải. Ngưng một chút, Lao hử lên và nói tiếp. Nếu giờ khai mạc không thi hành đúng lệnh của Ngài Chí Tôn, chỉ e rằng ngày mai cả chiếc đầu trọc kia cũng không còn bảo toàn trên cổ ấy. Nhất Liêu Thiền Sư niệm Phật từ tốn nói. Được rồi, ngày mai Lão Tăng tuyên bố bắt đầu khai hội. Ngoài ra chẳng hay Chí Tôn có còn phân phát điều gì nữa không? Lão ấy đáp. À quên, có một điều rất cần thiết là phải bắt cho được tên đồ đệ của Hòa Thượng đem giải nạp Chí Tôn trước giờ khai mạc đại hội. Nhất Liêu Thiền Sư cười ha hà đáp. Con trai lớn không cần theo cha, con gái đã trưởng thành không cần quấn mẹ. Huống chi là thầy với trò. Việc đó chắc Lão Tăng không thể làm được. Hắn có đến dự hay không Lão Tăng cũng không làm chi được. Chỉ có một điều. Thiền sư bỗng phá lên cười khanh khách và nói lớn. Lão Tăng chắc chắn hắn sẽ đúng hẹn. Việc này khỏi cần bẩm báo lại làm gì, cứ chờ đến khi ấy sẽ có tin tức mới. Người truyền tin rất bực tức với thái độ điềm nhiên phất tỉnh của Nhất Liêu Thiền sư. Tuy nhiên hắn không biết xử trí cách nào hơn, đành hậm hực xách tấm kim bài đi ra. Lúc này đã sang canh ba, ánh đuốc lung linh khi sáng khi mở, trong các trại trở nên im lìm không tiếng động. Rừng núi thâm ú như nín thinh cho qua đêm dài thanh vắng. Không bao lâu ánh bình minh đã le lói phương đông, trời dần dần sáng tỏ. Trong lúc mọi người đang buồn chồn nóng nảy chờ giờ khai hội, đông đâu một luồng gió thoảng qua, một bóng người bay vút vào trong đại trại. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 54, ngày khai mạc võ lâm đại hội. Bóng người bay vút vào không gây một tiếng động, trước một số đông quần hùng không ai hay biết. Khi phát hiện ra được toàn thể quần hùng thể đều kinh hoàng thất sắc. Nhất Liêu Thiền Sư cũng bảng hoàng vùng đứng dậy. Nghiệp Sắc Hòa Thượng chắp tay niệm Phật nói. Ô kìa, Bạch Cô Nương, còn Văn Thiếu Côn. Không chờ cho Nghiệp Sắc Hòa Thượng hỏi hết lời, Bạch Thái Vân hử một tiếng, đáp ngay. Anh ấy đã chết rồi. Trời, chết thật rồi sao? Từ Nhất Liêu Thiền Sư đến Vô Danh Tăng, bang chủ cái bang và toàn thể mọi người, thể đều ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau nói không ra tiếng. Hồi lâu, Nhất Liêu Thiền Sư thở dài nói. Thế mới hay số mạng do trời. Lao Tăng đâu ngờ sự việc như thế, cứ trông tướng hắn không có gì là chết yểu, thế mà chết đi là nghĩa làm sao? Lạ thật, đáng tiếc và cũng đáng thương thay. Ngậm ngùi liếc mắt nhìn Bạch Thái Vân, ông hỏi. Nữ thí chủ, xin thí chủ cho biết rõ đồ nhi của ta đã chết trong trường hợp nào. Nghe chất vấn bất ngờ, Bạch Thái Vân sững sờ chưa biết đối đáp ra sao, vội cau mày suy nghĩ hồi lâu mới nói. Đã lâu lắm không gặp được anh ta, tôi đoán chừng anh ấy đã chết rồi. Nhất Liêu Thiền Sư thở dài nín thinh ngồi xuống. Nghiệp Sắc Hòa Thượng chợt hiểu, hỏi rằng. Bạch cô nương, có lẽ cô nương đã có điều gì bất hòa với thằng bé ấy. Nếu đã hờn giận nhau, vị tất đến nơi đây làm chi nữa cho bận tâm. Bạch Thái Vân tức giận nói rằng. Tôi nhất định phải giết hắn, chứ không để sống làm chi. Nhất Liêu Thiền Sư suy nghĩ rồi thở dài nói. Bạch thí chủ, nếu vậy Lao Tăng đã có cách sẽ làm hài lòng thí chủ được rồi. Ông đưa mắt nhìn qua Vô Danh Tăng, cùng một số cao thủ đứng gần rồi nói. Một khi hắn đã làm điếm nhục sư môn thì Lao Tăng chẳng cần tới hắn làm gì nữa. Vô Danh Tăng hỏi. Phải chăng sư phụ muốn đồ nhi này ra tay giết nó? Nhất Liêu Thiền Sư nhướng đôi mày bạc nói. Cứ như công lực của hắn bây giờ, é nhà ngươi không còn là đối thủ của hắn nữa. Vì vậy nên dùng mưu trước để đối phó chứ không thể dùng vũ lực được đâu. Hình như vừa nghĩ ra một việc. Lao Hòa Thượng đưa tay vào bọc lấy ra một gói nhỏ mân mê một chập rồi nói. Nếu Bạch Hải Nhi đến đây, hãy trao cho hắn gói thuốc này để uống trước khi gặp ta. Vô Danh Tăng lanh miệng dạ lớn, rồi cầm ngay gói thuốc cất ngay vào bọc. Bạch Thái Vân tò mò hỏi. Thưa Lão Thiền Sư, chẳng hay đó là thứ thuốc gì? Nhất Liêu Thiền Sư dùng truyền âm nhập mật bảo. Không giấu gì cháu, đây là ngũ bộ đoạn trường tán, chỉ cần uống vào trong thời gian ngắn là đứt ruột gan mà chết. Không môn thuốc nào giải cứu nổi. Thuốc ấy Lao Tăng nghiên cứu bảo chế từ lâu. Có lẽ sẽ là phương pháp hiệu nghiệm nhất để làm dịu bất cơn giận của cô nương đối với tội lỗi của hắn. Ngoài ra thuốc ấy sẽ giúp cho lão loại trừ bớt một tên nghịch đồ mất dạy. Ưu đó cũng là điều nhất cử lưỡng tiện vậy. Tuy nhiên có một điều. Liếc mắt nhìn nàng chăm chú một chốc như soi mói tận cõi lòng, Lao Hòa Thượng nói tiếp. Cô nương chớ có tiết lộ ra. Nếu tên lịch đồ ấy biết e rằng hỏng cả mọi việc đấy nhé. Nét mặt Bạch Thái Vân thay đổi không ít. Nàng bán tín bán nghi, nhưng chưa biết nói làm sao. Nhất Liêu Thiền Sư điềm nhiên nói qua câu chuyện khác. Ngày mai sẽ cử hành khai mạc võ lâm đại hội. Nơi này thế nào cũng sẽ ra những cuộc tranh đấu hùng hồn làm xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Cô nương là người vóc ngọc mình vàng, không nên mạo hiểm nhúng tay vào vô ích, lão nghị cô nương nên. Bạch Thái Vân bặm môi hỏi. Lao Thiền Sư, có phải ngài muốn đuổi tôi đi khỏi chốn này chăng? Nhất Liêu Thiền Sư nói. Sở dĩ Lao Tăng này nói thế là nghĩ cho cô nương. Chỉ ngại đứa nghiệt đồ kia không chịu đến. Nếu hắn đến, Lao không thể nào để hắn sống sót ra khỏi nơi này. Như thế cũng đủ làm vừa lòng cô nương rồi. Việc gì phải bận tâm chờ đợi nơi đây cho mệt, và còn nguy hiểm nữa. Bạch Thái Vân quả quyết nói. Không đâu, tôi không thể nào rời khỏi nơi đây được. Vì sao vậy? Vì ngày mai cử hành võ lâm đại hội mà tôi cũng có nhiệm vụ phải tham gia. Lao Tăng đã trình bày hơn thiệt mong cô nương thông cảm. Bạch Thái Vân hảo khí bốc lên ngùn ngụt cương quyết nói. Tôi nhất định chờ quyết đấu so tài cùng Chí Tôn Vô Nhân Cốc, xem thử y tài nghệ cao cường tới bậc nào cho biết. Nhất Liêu Thiền Sư điềm đạm nói. Nếu vậy Lao Tăng khỏi phải nhiều lời nữa. Quay lại phía sau, Nhất Liêu Thiền Sư nói. Hãy sửa soạn nơi nằm nghỉ cho Bạch Cô Nương. Hai người đứng hầu hai bên dạ một tiếng tuân lệnh. Sáng hôm sau, vừa tới giờ thịnh, quang cảnh Vọng Ngã Cốc vô cùng náo nhiệt. Quân hùng tụ lại không ngớt, nét mặt mọi người vô cùng trang trọng. Trước cửa hang có một bãi đất trống rộng, ngay chính giữa có dựng lên một kỳ đài thật cao. Quanh kỳ đài có cất nhiều nhà bằng vải. Chính giữa lại có treo một bức mảnh tre và màn vải màu xanh đậm. Phía trước đài xúm xít hàng trăm quần hùng từ khắp nơi tề tiểu về đó. Nhìn kỹ thấy đủ mặt những tay hảo hán của Tam Sơn Ngũ Nhạc, đủ thành phần, lão, tục, tăng, ni, trai gái đủ cả. Thình lình một bóng người lao vút lên kỳ đài lớn tiếng tuyên bố. Đã tới giờ rồi. Tiếng nói hoang hoang vang dậy cả núi rừng làm bật tiên những tiếng xôn xao của bọn quần hùng bên dưới. Người đang phát âm ấy chính là Niệm Sáp Hòa Thượng, mặt mũi lem nhem, quần áo bẩn thỉu, rách dưới xốc xếp, trên lưng có mang theo một bầu rượu mà đỏ tươi. Điệu bộ của Niệm Sáp Hòa Thượng nom thật buồn cười. Rồi một giọng khác hoang hoang tuyên bố. Võ Lâm Đại Hội bắt đầu khai mạc. Một bóng đen khác, từ dưới tung lên bay đứng trên đài gây nên những tiếng hoan hô của quần hùng vang dậy. Kẻ ấy chính là Nhất Liêu Thiền Sư, cây đồng trụ của đại hội. Bao nhiêu kỳ vọng của võ lâm quần hùng đều đặt trọn vẹn vào tài đức của bậc kỳ nhân ấy. Trước tấm mảnh trúc phủ màu đen bốn con thị tỳ đứng xếp hàng chữ nhất cùng một lao bà da mồi tóc bạc. Ngoài ra còn một số đông đại hán vạm vỡ cao lớn, áo xanh, bịt kín mặt, đứng yên như những pho tượng đồng. Quang cảnh vô cùng uy nghi nghiêm chỉnh. Kỳ đài dựng ngay phía trước cửa hang. Những nhân vật này đến từ trong hang theo lối đi riêng leo lên đài. Phía trước và hai bên đài, trên 200 võ lâm cao thủ đứng yên chờ đợi. Nhất Liêu Thiền Sư cất cao giọng niệm vô lượng thọ Phật và nói. Thưa liệt vị anh hùng bốn phương. Võ lâm đại hội kỳ này là chính Lao Tăng gửi thiếp triệu tập về Vô Nhân Quốc, nơi kỳ Liên Sơn. Sau này Chí Tôn Vô Nhân Quốc lại di chuyển mời quý vị cùng về nơi đây. Liếc mắt nhìn khắp bốn mặt, ông nói tiếp. Lao Tăng tự xét. Nghĩ tài hèn đức mọn chưa đủ tư cách chủ tọa đại hội võ lâm nên đặc biệt thương nghị mời Chí Tôn Vô Nhân Quốc thay quyền chủ tọa, phát lạc cuộc chung hôm nay. Hơn 200 quần hùng vẫn yên lặng phang phát, chẳng nói một lời. Thật ra dù Nhất Liêu Thiền Sư không nói mọi người cũng sớm biết cả rồi. Cho nên lời công bố này cũng không gây ngạc nhiên cho ai hết. Chẳng một lời phản đối, cũng không một tiếng hoan hô. Nói xong Nhất Liêu Thiền Sư bước qua một bên chắp tay nói. Xin mời vị chủ tọa đăng đài. Đông có tiếng nho họ nhưng trong trẻo và rõ ràng từ trong lều vải vang ra. Bổn Chí Tôn đã lên đài từ lâu rồi. Nhất Liêu Thiền Sư lại chắp tay nói. Chiếu theo lệ thường xưa nay, vị chủ tọa phải đích thân tiếp kiến quần hùng để nhận lời hoan hô chào đón. Lời nói lại vang lên. Bổn Chí Tôn muốn bãi bỏ cựu lệ ấy. Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng hình như ở sát bên tai. Khắp nơi trên 200 quần hùng đều nghe rõ một một. Nhất Liêu Thiền Sư tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười trên môi rồi đứng sang một bên. Niệm Sáp Hòa Thượng lại tuyên bố lớn. Thưa liệt vị anh hùng, tôn chỉ của Đại hội Võ Lâm trước sau như một, nhằm mục đích khuyết trương chính nghĩa, khử bạo trừ gian. Phàm những cá nhân hay đoàn thể nào xưa nay ủy tài cậy sức hà hiếp kẻ yếu, đè nén người cô thế, có thể đem ra tố cáo nơi đây để các vị chủ tọa các môn phái thương nghị giải quyết công bằng minh bạch. Chí Tôn Vô Nhân Quốc lanh lảnh quát. Niệm Sáp Hòa Thượng, chưa có lệnh ta, không được tuyên bố hồ đồ. Niệm Sáp Hòa Thượng khà khà nói. Thưa, đó chỉ là những quy lệ thông thường của đại hội, cần được tuyên bố ngay lúc khai mạc. Chí Tôn Vô Nhân Quốc nạt lớn. Nhiều lời quá. Sao không lui xuống cho rồi? Chuyện gì cũng sẽ do ta phát đặt cả. Niệm Sáp Hòa Thượng chắp tay vái dài nói tuân lệnh rồi đứng qua một bên cạnh đài. Giọng nói của Chí Tôn Vô Nhân Quốc tiếp tục. Những ngày trước đây liệt vị quy tụ về Vô Nhân Quốc. Bổn Chí Tôn cũng có ý muốn mời tất cả mọi người vào trong hang thương nghị. Nhưng tiếc vì địa thế và khí hậu trong Vô Nhân Quốc vô cùng quái dị, ngọn lửa của địa cực, khi cháy khi tắt bất ngờ. Sở dĩ cũng vì thế mà trước đây trên 100 quần hùng đã bị cháy tại cửa hang. Điều này có lẽ quý vị cũng đã nghe biết cả rồi. Vì lẽ ấy mà Bổn Chí Tôn xin rời địa điểm, mời liệt vị về đến chỗ này. Giọng nói tuy ôn hòa nhỏ nhẹ, nhưng tiểu trung bao hàm ý nghĩa ngạo nghễ, khinh người, xem quần hùng như cỏ rác. Nghĩ một lát, Chí Tôn cất giọng gọi. Nhất Liêu Thiền Sư. Lối xưng hô tuy khách khí, nhưng âm điệu có vẻ như sai khiến hoặc lời của cấp trên ra lệnh cho bề dưới. Nhưng Nhất Liêu Thiền Sư không phiền chấp câu ấy, vẫn từ tôn đáp. Có Lao Tăng đây rồi. Quần hùng thiên hạ đã về đông đủ cả chưa? Đã đủ mặt. Có bao nhiêu phiếu mời được gửi đi? 88 phiếu. Bao nhiêu môn phái về dự đại hội? Đúng 88. Giọng thanh tao đông trầm xuống, lạnh lùng. Xin mời trưởng môn phái Vô Vi. Tức thì một vị lao ni lao vứt lên đài như một chiếc bóng. Mọi người để ý nhìn kỹ thì vị lao ni ấy không ai khác hơn là Bồ Tâm Sư Thái. Thật ra hầu hết môn đệ cao thủ của các phái Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Nga Mi đã bị bốn truy hồn sứ giả vô nhân cốc tìm giết sạch, chỉ còn một phái Vô Vi là còn nguyên vẹn không bị thương tổn gì. Bồ Tâm Sư Thái được gọi lên đầu tiên, trong lòng đã áy náy không yên. Bà cũng không dám lánh mặt, buộc lòng lấy lại can đảm, bà môi bước ra, đứng trên đài. Chí Tôn Vô Nhân Cốc lạnh lùng hỏi. Lao Sư Thái có phải Vô Vi trưởng môn Bồ Tâm không? Bồ Tâm Sư Thái xúc động toàn thân run run lắp bắp nói. Vâng, chính là bần ni đó. Chí Tôn Vô Nhân Cốc nghiêm giọng nói từng tiếng một thật chậm rãi. Khi Võ Lâm Đệ Nhất ra, vợ chồng họ Văn về miền Tây vào Vô Nhân Cốc, tại sao Lão Sư Thái lại sắp đặt cùng các đại môn phái, bố trí vòng vây cố đưa hai người ấy đi vào cửa tử? Bồ Tâm Sư Thái thất sắc. Tuy nhiên, mang danh lãnh tụ trưởng môn một phái võ, dù gặp hoàn cảnh nào cũng không được lộ vẻ nhu nhược, kéo nài năn nỉ. Bà cất tiếng khàn khàn đáp. Việc này thật đã xảy ra ngoài ý muốn và khả năng của Bần Nhi. Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Nga Mi, võ đang các môn phái đều nhận sự trừng phạt xứng đáng. Riêng chỉ một phái Vô Vi vẫn còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, như thế e rằng sẽ có sự dị nghị thiếu công bằng đi chăng? Bồ Tâm Sư Thái tái mặt túi đầu xe nói. Chí Tôn, xin ngài mở rộng hồng ân. Ngay lúc ấy từ phía sau mảnh trúc một giọng lảnh lót thét lên. Hôm nay ngày khai mạc đại hội võ lâm tạm dứt. Ngày mai bắt đầu tổ chức các phân đà của Vô Nhân Cốc và Vân Mộng Sơn. Đối với phái Vô Vi có thể cho hưởng một hình phạt tượng trưng tương đối nhẹ. Tiếng nói đến đây ngừng lại. Mọi người lẳng lặng chờ đợi, không khí căng thẳng, hồi hộp vô kể. Một chập sau Chí Tôn lại ra lệnh. Để thực hiện hình phạt ấy, cảm phiền Sư Thái hãy tự mình chặt lấy một cánh tay. Sư Thái nghĩ sao? Bồ Tâm Sư Thái khiếp vía, ấp úng mãi mới thốt ra được những tiếng rời rạc. Chí Tôn xin ngài ra ơn. Nhìn qua bốn mặt thấy Nhất Liêu Thiền Sư, Niệm Sắc Hòa Thượng, hơn trăm quần hùng đứng dưới đài đều lộ vẻ khẩn trương. Sự bất bình hiện ra trên nét mặt. Chí Tôn nói tiếp. Nếu Sư Thái do dự, chừng ấy bổn Chí Tôn sẽ cho người ra tay, e không được nhẹ nhàng như ý muốn. Bồ Tâm Sư Thái nhận thấy khó thoái thác. Nếu để lâu, Chí Tôn nổi nóng sẽ phải chịu đựng một hình phạt khốc liệt hơn nhiều. Bà nghiến chặt hai hàm răng, từ từ đưa hữu trưởng lên, vận nội công định dùng nhân phong trưởng pháp chặt lìa cánh tay trái. Hơi trưởng vung lên, sắp bổ xuống đông giọng thét lanh lảnh. Hãy khoan. Tiếp sau đó một chuỗi cười giòn đã phát ra từ phía sau tấm màn trúc trên kỳ đài, có vẻ hài lòng và bao dung. Bồ Tâm Sư Thái mừng rỡ thu hồi hữu trưởng, đứng thẳng người, nghiêm chỉnh chắp tay hướng về phía ấy cung kính nói. Đa tạ ân khoan hồng của Chí Tôn. Chí Tôn hỏi. Sư Thái có hiểu nguyên nhân vì sao mà bổn tòa đặc ân tha cho bà không? Bồ Tâm Sư Thái nói. Bần nhi kiến thức nông cạn nên. Chí Tôn lạnh lùng ngắt lời. Chỉ vì Sư Thái là đàn bà. Rồi hạ giọng xuống, Chí Tôn hỏi tiếp. Bổn tòa hỏi thật, vì sao Sư Thái lại xuất gia quy y? Không giấu gì ngài, sở dĩ bần ni quá chán ngán nhân tình thế thái và sự đen bạc của bọn mày dâu nên quyết tâm rũ sạch bùi hồng, đem thân vào cửa thiền nương tựa để cõi lòng được yên tịnh. À ra thế, bọn đàn ông trên thiên hạ toàn là đều giả bạc béo. Bồ Tâm Sư Thái nói, lời của Chí Tôn quả sáng suốt và chí lý. Bổn tòa cùng tự thấy mình còn quê mùa và sơ suất, tuy nhiên vì bao nhiêu sự bất công đáng chú ý của đời này, quyết lòng sáng lập ra một giáo phái tên là Chí Tôn Giáo, bao trùm tất cả các tôn phái trên thiên hạ để đập tan mọi bất bình, chẳng hay Sư Thái nghĩ sao? Bồ Tâm Sư Thái chắp tay nói, A-di-đà Phật, quả là một vinh dự lớn lao cho giới phụ nữ chúng ta trong thế gian này. Chí Tôn Vô Nhân Cốc cười đắc chí và nói tiếp, bổn tòa muốn cùng Sư Thái kết nghĩa chị em, vĩnh viễn sát cánh nhau phụng sự cho Chí Tôn Giáo, không biết Sư Thái có bằng lòng không? Bồ Tâm Sư Thái không hề tưởng tượng được cái vinh dự bất ngờ ấy, luôn cung đáp. Đó là độ lượng của giáo chủ, đã có lòng muốn nâng đỡ dịu dắt, kẻ bất tài này đâu dám chối từ. Trong lúc quá lạc quan vì nỗi vui mừng xâm chiếm, bao nhiêu nỗi lo âu tiêu tan cả, Bồ Tâm Sư Thái đã xưng hô ngài là giáo chủ tựa hồ như giáo phái này đã thành lập xong rồi và đang hoạt động thật sự. Quân hùng vẫn lặng thinh không nói chi cả, nhưng mọi người đối với Bồ Tâm Sư Thái có vẻ lạnh nhạt không trọng vọng như trước. Nghiệp Sát Hòa Thượng hô lớn. Nếu Chí Tôn Vô Nhân Cốc đã sáng lập Chí Tôn Giáo, vậy từ nay xin xưng là giáo chủ cho hợp với danh từ và chức vụ ấy. Được Chí Tôn Vô Nhân Cốc để ý và đòi kết bạn, Bồ Tâm Sư Thái thấy hài lòng và hãnh diện lắm. Để mua lòng bà ta liền quay sang nói với Nhất Liêu Thiền Sư. Thần công của Chí Tôn Giáo chủ đã đến mức tột bậc rồi. So với bao nhiêu nhân tài trong võ lâm từ trước đến nay, chẳng khác nào vầng nhật nguyệt cùng đàn đom đóm. Theo ngụ ý của Bần Nhi, chúng ta nên suy tôn người làm minh chủ võ lâm, để tiện bề điều khiển quần hùng, Lao Thiền Sư nghĩ sao? Nhất Liêu Thiền Sư lạnh lùng đáp. Đó là do toàn thể anh hùng thiên hạ, Bần Tăng chẳng có ý kiến riêng. Chí Tôn lớn tiếng nói. Đối với cái danh vọng của thiên hạ này, bản tòa xem như mây bụi bọt nước, chẳng thèm màng đến. Vậy các ngươi đừng bàn tán nhiều vô ích. Rồi hạ giọng hỏi tiếp. Hiện nay phái Hoa Sơn có cả thể bao nhiêu người về tham dự đại hội này? Nhất Liêu Thiền Sư đáp lời. Cả thể 5 người, một tân nhiệm trưởng môn cùng 4 vị hộ pháp. Đường đường một đại môn phái trong võ lâm mà chỉ đưa 5 người dự hội, chẳng hóa ra khinh miệt bổn tòa lắm sao? Nhất Liêu Thiền Sư trả lời thay. Phái Hoa Sơn sau cuộc đẫm máu do 4 vị truy hồn sứ giả gây nên đã gần kiệt quệ và ngày nay đang ở vào thế cùng rồi. Vị tân trưởng môn đã đem được 4 người hộ pháp hưởng ứng đại hội đã là một sự cố gắng quá sức rồi. Chí Tôn giáo chủ hừ một tiếng nói. Mời cả bọn họ lên đài xem. Trong bầu không khí cực kỳ khẩn trương này, các nhân vật Hoa Sơn lưỡng lự chưa biết nên hành động ra sao cho phải lẽ. Thình lình một bóng người đưa tin từ xa phi lại, lao vút lên đài, vượt qua đầu tất cả các người đang có mặt. Ai nấy đều sửng sốt theo dõi hành động của người ấy. Nghiệp Sát Hòa Thượng cất tiếng hỏi lớn. Giờ này đại hội võ lâm đã sắp mãn, còn tin tức gì phải truyền đạt mà phải đưa đó? Người ấy cúi đầu thưa. Thưa, môn chủ Cổ Thiệu Văn vừa đến dự đại hội. Ủa? Bao nhiêu người đều hết sức ngạc nhiên về sự báo tin bất ngờ này. Hàng ngàn tiếng xôn xao bàn tán bỗng nổi lên khắp nơi. Nghiệp Sát Hòa Thượng hỏi lại. Sao, nhà ngươi hãy nói rõ ràng lại xem nào. Thưa, có chính nghĩa môn chủ Cổ Thiệu Văn đến dự đại hội. Nghiệp Sát Hòa Thượng cười khà khà nói cùng Nhất Liêu Thiền Sư. Thật là một điều khá lạ lùng và mới mẻ. Trong võ lâm mới xuất hiện một Chí Tôn Giáo, nay lại thêm một chính nghĩa môn nữa. Hay thật. Nhìn ngay người báo tin, Nghiệp Sát Hòa Thượng hỏi. Người ấy hiện ở đâu? Chí Tôn Giáo chủ cau mày quát lớn. Nhất Liêu Thiền Sư. Có Lao Tăng. Phải chăng tất cả 88 nhà giang hồ môn phái đều tề tựu đông đủ cả rồi? Đúng như vậy. Như thế còn chính nghĩa môn nào nữa? Điều này quả nhiên mới lạ. Kiến văn của Bần Tăng kém cỏi, từ trước đến nay chưa hề nghe thấy nói đến môn phái ấy bao giờ. Theo Bần Tăng nghĩ, hay là cũng như Chí Tôn Giáo của giáo chủ mới vừa ra đời, đây cũng là một giáo phái mới sáng lập. Kha kha. Nói xong Nhất Liêu Thiền Sư cất tiếng cười dài. Hơn 200 quần hùng đều băn khoăn lo lắng. Chưa một người nào được nghe nói đến môn phái chính nghĩa trên giang hồ bao giờ. Như thế thì làm sao biết được lai lịch, khả năng của phái ấy, và mục đích đến đây để làm gì? Chí Tôn giáo chủ hỏi thêm. Chính nghĩa môn đưa bao nhiêu nhân vật đến tham dự đại hội? Người đem tin vội vàng đáp. Chỉ có một người thôi. Ủa, một người. Chẳng những chỉ một mình Chí Tôn giáo chủ ngạc nhiên, mà toàn thể quần hùng đều nhớn nhác vì tin này. Nhất Liêu Thiền Sư niệm Phật hiệu nói. Thiên hạ rộng lớn bao la, cao nhân ẩn sĩ nhiều như cá dưới nước. Trong cuộc đại hội này đã xảy ra biết bao nhiêu điều ly kỳ trọng đại. Chính nghĩa môn dù mới hay cũ, bất quá cũng như một hạt muối trong biển cả, có gì đâu. Chí Tôn giáo chủ ra lệnh, truyền cho hắn vào. Lão hủ đã vào từ lâu rồi. Một giọng nói bất ngờ vang lên như sấm động khiến mọi người ù tai nhức óc, ngơ ngác nhìn lên. Ngay trước khán đài đã có bóng người xuất hiện từ bao giờ rồi mà không một ai biết trước. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển.

môn phái tiêu diệt vì những thủ đoạn phục thù ghê gớm của con người này. Thình lình có tiếng truyền lệnh giang giảng. Theo chỉ dụ của giáo chủ, đại hội võ lâm tạm đình chỉ nửa ngày. Ngày mai sẽ tiếp tục như cũ. Quân hùng không được rời khỏi nơi đây. Ai vắng mặt sẽ áp dụng luật hình nghiêm trị. Người phát thanh đó không ai khác hơn là Lệ Minh Nguyệt, đồ đệ của Chí Tôn giáo chủ. Theo lời nói và âm điệu này, mọi người có thể đoán rằng thương thế của giáo chủ không nặng lắm. Quân hùng cùng nhìn vào Thời Thiếu Côn, Bạch Thái Vân và Nhất Liêu Thiền Sư hy vọng ba người sẽ chung sức lãnh đạo võ lâm chống lại áp lực của Chí Tôn giáo. Trên kỳ đài, Thời Thiếu Côn vừa gặp trở lực của Lệ Minh Nguyệt, không cho đi vào trong, đang đứng lặng yên chưa biết nên đối phó ra sao. Ngay lúc ấy có tiếng nói khe khe bên cạnh khiến chàng giật mình quay lại, thì ra là Bạch Thái Vân. Từ khi xảy ra thời Tư Tình mất tích, bị Thời Thiếu Côn bực mình lỡ đánh hai trường, nàng đã bỏ ra đi đến nay mới trở lại. Vừa rồi nếu không được nàng kịp thời áp trưởng Liên Hiệp Âm Dương vận dụng Ngũ Hạo Thần Công chống lại áp lực của Chí Tôn giáo chủ thì giờ đây chắc chắn chàng đã bị giết dưới bàn tay của bà ta rồi. Chừng ấy bao nhiêu chương trình dự định, bao nhiêu công việc cần phải làm, thể đều cuốn trôi theo dòng nước cả. Thời Thiếu Côn vừa mừng vừa cảm động khẽ gọi. Vân muội, em. Nhưng không ngờ Bạch Thái Vân lại làm ngơ quay sang phía khác. Thời Thiếu Côn nửa ngại ngùng, nửa lo lắng chưa biết phải làm sao, lại thấy ân sư Nhất Liêu Thiển Sư đứng gần bên. Trang vội vàng bước tới cung kính chắp tay thưa. Sư phụ. Nhất Liêu Hòa Thượng nhíu mày, nói. Bạch Hải Nhi, ngươi đã cố tình quên lão Hòa Thượng này rồi phải không? Thời Thiếu Côn sợ hãi cúi đầu, thưa. Bạch sư phụ, tội đồ nhi quả đáng chết. Nói xong đưa tay kéo hết quần áo nghi trang lột mặt nạ, trở lại thân hình chàng trai tuấn tú như xưa. Nhất Liêu Thiền Sư quay xuống dưới đài gọi Vô Danh Tăng. Hắc Hải Nhi đâu rồi? Vô Danh Tăng dạ một tiếng đáp. Có đồ nhi đây rồi. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 56, Tự Tỉnh Vân Vương. Đáp xong Vô Danh Tăng phi thân nhảy lên đài, cười hì hì nói. Lao Hòa Thượng có điều gì sai bảo đồ nhi chăng? Nhất Liêu Thiền Sư hỏi. Vật cũ thầy giao cho con đâu rồi? Vô Danh Tăng sực nhớ lại, chớp mắt mấy cái, nói. Dạ có đây rồi. Y thỏ tay vào bọc lấy ra một gói thuốc trao cho Thời Thiếu Côn. Lao Hòa Thượng giao cho ngu huynh một gói cương cân kiện cốt tan chuyển giao lại cho hiền đệ đây. Vậy hãy uống đi. Thời Thiếu Côn chẳng hiểu sao hết. Chàng đưa tay tiếp nhận gói thuốc, lén đưa mắt nhìn thử Nhất Liêu Thiền Sư thấy ông vẫn điềm nhiên không nói gì hết, bèn mở gói thuốc ra định đưa lên mồm ướt. Đống nhiên Nhất Liêu Thiền Sư niệm Phật hiệu rồi bảo. Hãy khoan. Thời Thiếu Côn dừng tay ngạc nhiên hỏi. Sư phụ. Nhất Liêu Thiền Sư với giọng nói vô cùng trang nghiêm bảo. Trước khi uống gói thuốc này, nếu mi có điều gì cần dặn lại, hãy cứ nói đi. Trang sực hiểu. Trận mắt kinh ngạc ngó Nhất Liêu Thiền Sư ở một tiếng rồi lặng thinh luôn. Chàng đoán chắc đây là thuốc độc, uống vào khó sống và băn khoăn tự nghĩ. Tại sao sư phụ lại buộc mình uống thuốc độc tự sát? Xưa nay ta đã làm điều gì lầm lỗi mà phải nhận hình phạt này? Tuy nghĩ không ra manh mối, nhưng xét vì lệnh thầy khó cưỡng lại. Biết tính sao bây giờ? Ngẫm nghĩ một chút, chàng cương quyết đáp. Người chết là xong, con chẳng có điều gì cần gì ngôn cả. Nói xong cầm gói thuốc đổ cả vào mồm. Ngay lúc ấy một bóng đen bay vút lại giật lấy gói thuốc ném bay tung tóe và hét lớn. Ngươi không thể chết được đâu. Vô Danh Tăng dậm chân than lớn. Thật hoài của. Y đưa tay giật lại mảnh giấy cố giữ lại một ít thuốc, nhưng vì gói giấy đã mở, thuốc bột tung bay trước gió, bay tản mát khắp nơi không còn một chút nào. Người giật gói thuốc ném đi là Bạch Thái Vân. Nàng đứng sững ngay trước mặt Thời Thiếu Côn với đôi mắt rớm lệ đỏ hoe. Thấy Vô Danh Tăng hít hà hốt tiếc và tìm cách nhặt lại gói thuốc, nàng ngạc nhiên hỏi. Đây là thuốc độc, ngươi còn tiếc rẻ nổi gì? Vô Danh Tăng hừ một tiếng đáp. Thuốc độc hả? Ai bảo cô nương điều ấy? Thuốc ấy là công phu của sư phụ Lão Hòa Thượng tìm kiếm 100 thứ thuốc quý luyện thành mục, nay cô nương vứt đi hết, thật là hoài của. Bạch Thái Vân quay lại nhìn Nhất Liêu Thiền Sư, ấp úng nói. Nói như vậy thì ra ngài đã. Nhất Liêu Thiền Sư cười ngất nói. Cô nương đừng trách và cũng đừng tiếc chi nữa. Bạch Thái Vân tức mình muốn cãi lại, nhưng nghĩ rằng dù sao người này cũng là sư phụ của Thời Thiếu Côn, mình đối với ông cũng như phận dâu con rồi, nên cô dằn lòng không nói nữa. Thời Thiếu Côn như người mới tỉnh ngộ, thật dở khóc dở cười, đỏ mặt tía thai, đứng túi đầu nhìn xuống đất. Bao nhiêu quần hùng ở trước đài, từ khi Thời Thiếu Côn xuất hiện đều chăm chú vào chàng và Bạch Thái Vân, chẳng ai còn để ý đến bọn người của Chí Tôn Giáo nữa. Thinh linh một giọng nói hơ hải vì quá ngạc nhiên. Hỏng cả rồi. Bao nhiêu người của Chí Tôn đâu mất cả rồi. Mọi người giật mình quay đầu nhìn lại thấy bao nhiêu u linh áo xanh bịt mặt thừa lúc không ai để ý đã lẳng lặng rút êm quá nửa. Bây giờ chỉ còn rãi rắc có 10 người cùng đứng đó với Lệ Minh Nguyệt và Huyền Trung Tử mà thôi. Nhất Liêu Thiền Sư khẽ niệm Phật hiệu nói. U cũng là căn số tiền định. Phần phước của Chí Tôn chưa dứt, sát nghiệp trong giang hồ chưa yên, chẳng qua cũng vì hiện thời chưa có biện pháp nào dứt khoát cả, chúng ta đi đi thôi. Lệ Minh Nguyệt nhướng đôi mày tằm, gàn giọng nói. Các ngươi muốn đi, đâu phải chuyện quá dễ dàng như thế được. Chỉ trừ phi khi nào. Nàng bỗng ngừng lời, đưa mắt liếc qua một lượt rồi nói tiếp. Trước khi ra đi, Chí Tôn giáo chủ có chỉ dụ hôm nay tạm nghỉ một buổi để giờ thìn sáng mai tiếp tục khai hội lại. Nếu môn phái nào tự ý bỏ ra đi, sau này phải hứng chịu bao nhiêu sự trừng phạt đền máu đấy. Quân hùng lại đưa mắt nhìn nhau lo âu, như không biết đối phó thế nào. Thời Thiếu Côn vội nói. Chí Tôn giáo chủ đã đi thật rồi sao? Lệ Minh Nguyệt đáp. Chẳng lẽ chúng ta nói dối sao? Thời Thiếu Côn nói. Xin cô nương cho tôi biết ngay chỗ ở hiện nay của giáo chủ. Lệ Minh Nguyệt đáp. Chí Tôn giáo chủ đi đến một nơi hết sức bí mật để luyện công chữa thương và ngày mai sẽ trở về đây chủ trì đại hội. Thời Thiếu Côn sững sờ một chốc rồi nghiến răng nói. Không thể được. Tôi rất cần phải gặp ngay bà ta vì có một vấn đề quá sức quan trọng và cấp bách. Việc này không thể nào trì hoãn được. Nói xong nhún mình vọt vào sau bức manh trúc. Lệ Minh Nguyệt chặn ngang, hét lớn. Cuồng đồ, muốn chết hay sao mà đường đột như vậy? Miệng nói. Tay phát mạnh điểm sang một chỉ, tiếng rít giận người. Nhưng Thời Thiếu Côn nóng ruột quá, bất chấp mọi trở lực. Chàng không thèm đỡ gạt hay né tránh, cứ một mạch lướt tới sông thẳng về phía manh trúc. Lệ Minh Nguyệt không ngờ công lực của chàng tiến bộ đến mức độ quá cao siêu như vậy. Chỉ công của nàng chẳng những không chạm được vào người chàng mà còn bị một nội kình vô cùng mãnh liệt đẩy ngược lại, lảo đảo cơ hồ muốn té. Thời Thiếu Côn thoát được, xông đến vẹn bức mảnh sang một bên. Phía trong vắng lặng. Chỉ có hai chiếc ghế trống không có người ngồi. Chàng phi thân sông luôn vào vọng ngã cốc, phía trong hang hàng hà xa số cây phong xanh mọc chi chít. Không biết cơ mang nào là nhà cửa dựng lên san sát, từng hàng thẳng tắp. Chàng hùng hổ chạy cố mạng như gió lốc, xông xáo vào tất cả các nhà, nơi nào cùng lục soạn tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng vía một ai. Cuối cùng thất vọng, chàng dừng bước. Phía sau một bóng người đuổi đến rất mau, ả ấy là Lệ Minh Nguyệt. Nàng gọi lớn. Thời công tử, anh muốn tiếp tục lùng kiếm hay cần gặp mặt Chí Tôn giáo chủ bây giờ? Thời Thiếu Côn thở dài nói. Lòng tôi có hàng trăm ngàn công chuyện đang thúc ép, ruột nóng như lửa thiêu. Nếu không gặp được bà ấy ngay bây giờ, không thể được. Nhưng anh biết bà ta có thuận gặp anh chăng? Chỉ cần nghe tôi giải bày sự việc, nhất định bà sẽ vui lòng cho tiếp kiến ngay. Ngưng một chặp, chàng nói thêm. Những việc cũng bà sắp tới. Chẳng những quan hệ đến hạnh phúc cá nhân của bà mà còn quan hệ đến tiền đồ thịnh suy của võ lâm nữa. Chắc một người như cô nương cũng không bao giờ muốn giang hồ bị đẫm máu và một luồng gió tanh hôi thổi khắp mọi nơi. Lệ Minh Nguyệt cười giải đáp. Trái lại, bây giờ tôi thích nhìn cảnh giang hồ đẫm máu để cho hả dạ và lắng dịu bớt bao nhiêu sự bực tức trong tâm hồn này. Thời Thiếu Côn sửng sốt. Cô nương! Thật không ngờ! Lệ Minh Nguyệt điểm nhiên nói. Bất kỳ thế nào! Bây giờ anh cũng không gặp được Chí Tôn giáo chủ. Ngay cả cái mạng sống của anh trong giờ phút này cũng đang nằm trong bàn tay tôi rồi. Thời Thiếu Côn nghĩ thầm. Bây giờ chẳng còn hơi đâu nghe cô ả kể lể dài dòng. Tốt hơn là dùng võ lực cưỡng bách phải chỉ ngay chỗ ở của Chí Tôn, may ra mới kịp thời cứu vãn được tình thế. Nghĩ thế, chàng đưa tay chộp lấy cổ tay Lệ Minh Nguyệt. Âm một tiếng vang trời, sỏi đá bắn tung, bụi bay mù mịt. Trung quanh mặt đất rung rinh như gặp cơn địa chấn. Thời Thiếu Côn cảm thấy cánh tay đau nhói, hình như bị một vật gì chặt phải muốn gây nát. Thì ra từ khoảng cách nhau giữa chàng và Lệ Minh Nguyệt có một tảng đá cao chừng 2 thước. Lúc chàng chưa có động tác nào mạnh, tảng đá rút cao trên 2 trượng. Nhưng khi chàng vung tay chộp xuống, kinh lực làm động phải cơ quan khiến tảng đá rơi ngay xuống trận ngay mặt. Lúc tay chàng đánh mạnh vào, tảng đá vỡ thành muôn mảnh. Nhưng vì không phòng bị trước, cánh tay chàng rung động như bị bẻ gãy. Lệ Minh Nguyệt vẫn điềm nhiên đứng cách chàng chừng ba thước, môi nở nụ cười. Nàng cười lật nói. Đôi ta tuy gần nhau trong gang tấc nhưng lại cách xa ngàn trùng như kẻ góc biển người chân mây, chẳng còn cơ hội gặp gỡ nữa. Thời thiếu côn cau mày hỏi. Hay là nơi đây đã sắp đặt thành một thế trận rồi? Anh biết như thế thì hay đấy. Bây giờ anh có hiểu vì sao tôn phụ và cả lão hòa thượng kia không thể cùng anh đến tận chốn này chưa? Thời thiếu côn nổi giận đùng đùng, quay lưng định bỏ đi cho rồi. Nhưng chàng vừa bước đi đột nhiên cảnh vật trước mặt đều thay đổi. Cây cối mọc chi chít khắp lối, nhiều tòa nhà nguy nga đổ sộ bỗng hiện ra giữa đường chặn ngang lối đi. Nhìn bốn mặt đâu đâu cũng có chướng ngại vật. Thật là đứng không đành mà đi cũng không được. Thời thiếu côn đang bàng hoàng sửng người, thấy có bóng người thoảng qua trước mắt, cảnh vật lại biến đổi trở lại nguyên trạng như trước. Lệ Minh Nguyệt sừng sững đứng ngay trước mặt chàng cười nói. Anh có cảm tưởng ra sao? Thời thiếu côn thở dài không đáp, ngồi phệt trên mặt đất. Thinh linh một giọng khàn khàn đâu đó lại nổi lên. Con ơi! Con đã lầm rồi. Vừa rồi hình như trong hang không có bóng người, tại sao lại có tiếng nói chuyện? Chắc hẳn nơi đây là một trận thế mầu nhiệm cũng nên. Lại có một giọng nói khác oang oang như thanh la. Má ơi, hãy lại đây xem thử là thế trận gì. Tiếng khàn khà kia nói tiếp. Kể ra họ cũng khéo tay đó, nhưng cũng không qua mặt được ta đâu. Đây rõ ràng là cửu cung lưỡng nghi thất tuyệt trận con ạ. Con có bạo dạn theo má vượt qua trận này, xem thử có gì cản trở được chúng ta chăng. Tiếng rộn ràng như thanh la lại nói. Má ơi, hãy dắt con cùng đi. Đừng để con lạc vào trận như khi nay nữa đấy nhé. Lệ Minh Nguyệt và thời thiếu côn cũng nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người ấy. Lệ Minh Nguyệt ngạc nhiên kinh sợ nghĩ rằng, trận này quả nhiên là cửu cung lưỡng nghi thất tuyệt trận, nguyên của Chí Tôn giáo chủ đích thân truyền dạy lối bố trí, trên đời này chưa chắc có một người nào biết được, không ngờ mẹ con mụ này lại nhận ra. Nàng quay sang nhìn thời thiếu côn quát lớn, thời thiếu hiệp nếu muốn sớm gặp bổn giáo chủ thì hãy mau mau theo tôi. Thời thiếu côn mừng rỡ, không chút do dự, lẹ bước đi theo Lệ Minh Nguyệt vào phía trong. Bên ngoài tiếng nói của hai người vừa rồi chính là của Long Thủ Vu Bà và con gái là Tư Mã Huệ. Hai người kẻ trước người sau cùng đến một tảng đá, chính là cửa hang nơi ẩn náu của thành trung bàn mạo xương độc nhãn thần cái lúc trước. Thời thiếu côn nói, Chí Tôn giáo chủ có ở đây không? Lệ Minh Nguyệt cười lại đáp, không có. Miệng tuy nói nhưng tay gõ nhẹ vào bức tường đá kế bên. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích, bên trong không có tiếng người. Thần sắc Lệ Minh Nguyệt có vẻ buồn chồn e ngại. Thình lình giọng nói hoang hoang của Tư Mã Huệ nổi lên. Má, hãy xem thử trong phòng này có gì không? Hình như có người ở. Do những khe hở của vách đá, họ phát giác được Lệ Minh Nguyệt cùng thời thiếu côn rồi. Long Thủ Vu Bà nói. Hãy cẩn thận bước theo má. Đừng để lạc vào tử địa của trận thế, nguy hiểm lắm đấy. Thấy hai người đi ngay về phía mình, thời thiếu côn hốt hoảng muốn tìm cách lánh mặt nhưng không thể được. Sực nhớ lại bộ y phục nghi trang của chính nghĩa minh chủ còn mang bên mình, chàng lật đật đem mặc vào lập tức. Trong phút chốc, chàng thiếu hiệp đã biến thành một ông già đầu râu tóc bạc lưng còm. Vừa hóa trang xong, mẹ con Vu Bà để chạy tới. Lệ Minh Nguyệt vừa trông thấy hình thù kỳ dị dơ bẩn của hai người không khỏi lợm giọng muốn nôn mửa. Cô gái xấu xí hình như rất thích thú với cảnh tượng mới lạ trong căn nhà đá, chạy lại vô vai thời thiếu côn liến thoáng hỏi. Ông lão, ông là chủ căn nhà này phải không? Thời thiếu côn ngại ngùng lắm nhưng chẳng nín thinh, cố sửa giọng như người già cả, đáp. Phải. Ha ha. Tư Mã Huệ hỏi thêm. Tại sao phòng này không chừa cửa sổ mà tối om như vậy? Nhìn sang Lệ Minh Nguyệt, cô à hỏi tiếp. Cô này có phải cháu gái của ông không? Thời thiếu côn đành gật gù đáp. Phải. Phải. Ha ha. Lệ Minh Nguyệt nổi giận quát lớn. Lão, chính cô mới là cháu cưng của lão ấy. Tư Mã Huệ sửng sốt trợn đôi mắt ốc nhồi, con cặp môi dày cộm nũng nịu nói. Má ơi, người này dám mắng chửi con đấy. Long Thủ Vu Bà cau mày trách. Cô này, việc gì mà nóng nảy như vậy chứ? Lệ Minh Nguyệt làm thinh không nói, đưa tay gõ thêm ba cái vào vách đá. Long Thủ Vu Bà phóng đến trận ngay trước mặt Lệ Minh Nguyệt và thời thiếu côn, hỏi. Hai người có liên hệ gì cùng nhau? Tại sao cùng ở nơi đây trong lúc này? Lệ Minh Nguyệt nói. Tôi và người này không có quan hệ gì hết. Chúng tôi vốn là hai kẻ tử thù gặp nhau nơi đây để thanh toán mối nợ cũ. Thời thiếu côn e sợ bị lộ tẩy không dám hó hé gì hết mà chỉ chắp tay nhìn xuống đất, trông thiểu não làm sao. Lệ Minh Nguyệt đã gõ hai lần rồi nhưng không thấy trả lời. Có lẽ bên trong không có một người nào. Nàng nóng nảy gầm lớn. Hai vị khỏi hỏi gì lôi thôi, có việc gì thì làm, xin cứ tự nhiên hành động. Long thủ Vu bà tuy tức giận nhưng cố nén và nói lớn. Chẳng giấu giếm gì ngươi, già này mang con gái tù xa tới đây tham dự võ lâm đại hội để mở rộng tầm con mắt. Không ngờ đến nơi đại hội đã khai mạc rồi. Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói. À ra thế. Hai vị quyết về dự võ lâm đại hội, nhưng tại sao quá chậm trễ như vậy? Đã không kịp thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác nữa. Vu bà cau mày, nói tiếp. Ngoài việc dự đại hội, già này còn muốn tìm kiếm một người. Thời thiếu côn giật mình hoảng sợ, lắp bắp nói. Nơi đây núi rừng hoang vắng, làm gì có ai vô ẩn trốn. Hai vị muốn tìm ai, nên đến chỗ thị trấn dò xét, họa may mới có kết quả. Lệ Minh Nguyệt tò mò hỏi. Hai vị tìm ai? Long thủ Vu bà thở dài nói. Thằng rể của lão. Rể bà tên gì? Hình dáng ra sao? Hỏi câu ấy, Lệ Minh Nguyệt nghĩ bụng. Người con gái xấu xa như thế này, chắc hẳn chàng rể có hơn Sa Tăng cũng không thua gì quỹ sứ nơi thập điện. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 57, bước đường cùng lại gặp Phan Gia. Long thủ Vu bà vui vẻ nói. Rể tôi sinh trai tốt tướng, tuổi trẻ tài cao, so với con gái lao rất xứng đôi vừa lứa. Hắn họ Văn tên Thiếu Côn, tuổi tác chưa quá 20. Thời Thiếu Côn cảm thấy chân tay bùn rùn, mặt mày thất sắc, cơ hồ muốn ngất xỉu. Lệ Minh Nguyệt cũng sửng sốt, nhưng mỉa mai nói. Ồ, thật quả xứng đôi vừa lứa lắm rồi. Ở đời khó tìm được một cặp trai tài gái sắc như thế. Long thủ Vu bà vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên vội hỏi. Ủa, tại sao cô nương lại biết? Chẳng lẽ cô nương biết hắn trước rồi sao? Lệ Minh Nguyệt cười hà hà nói. Lẽ cố nhiên cùng có quen biết. Hơn nữa, nàng nghĩ một lát, nói. Nếu hai vị định kiếm hắn thật tôi xin mách rút. Long thủ Vu bà mừng quá vội nói. Ồ hay quá, tốt quá. Nếu được cô nương điểm chỉ cho thì không có gì tốt cho bằng. Nếu tìm ra được rể, lão sẽ xin hậu tạ. Lệ Minh Nguyệt cười nói. Tôi đâu mong gì được hậu tạ, tuy nhiên tôi muốn dặn một điều. Khi tìm ra hắn rồi phải lập tức phế bỏ võ công của hắn, để hắn khỏi tìm cách trốn thoát đi lần nữa, rắc rối lắm. Thời thiếu côn sửng sốt, đứng ngây người không biết ăn nói ra làm sao. Cũng may nhờ mặt nạ che bên ngoài nên không lộ những nét cảm xúc thay đổi trên mặt được. Chỉ hận một điều là không chui được xuống đất để đi cho rồi. Long thủ Vu bà hầm hầm nói. Nếu già này tóm cổ được thì không thể nào để hắn bỏ đi nữa. Trước kia đã dùng thủ pháp độc môn điểm vào huyệt em mở dao làm cho chân nó không chạy được. Tức vì tên đồ gàn lại thả nó đi mất. Lệ Minh Nguyệt cười ha hả, nói. À, ra thế. Long thủ Vu bà nhìn nàng lộ vẻ khẩn khoản nói. Cô nương có thể điểm chỉ hộ cho lão bà tiền bối hắn bây giờ trốn ở nơi đâu. Lệ Minh Nguyệt lì ẹt nhìn qua thời thiếu côn rồi nói. Nếu xa thì ở tận chân trời, nhưng nếu gần thì ở ngay trước mắt. Vu bà ngơ ngác không hiểu gì cả vội hỏi lại. Thật lao không biết ý cô nương muốn nói gì. Lệ Minh Nguyệt đưa tay chỉ ngay thời thiếu côn nói. Hắn đứng đó chứ còn ai nữa. Thời thiếu côn lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Muốn tung mình lẩn trốn nhưng ngặt nổi khắp hang hóc núi này đã bố trí theo trận thế kỳ diệu, không biết đường nào đi, nếu chẳng có kẻ dẫn dắt nhất định không thoát. Túng quá chàng nói. Cô nương hay nói đùa lắm. Nhị vị đừng vội tin. Chàng nói chưa dứt lời, Long thủ Vu bà đã nhận ra ngay và hét lớn. À, thằng nhỏ láo thật. Thế ra mày đeo mặt nạ để che mắt ta. Bây giờ đừng hòng chạy trốn đi đâu nữa. Chẳng lẽ mày quyết tâm để con gái ta ở góa mãn đời sao? Thời thiếu côn nói. Lao tiền bối đừng dựng chuyện ra một cách quá vô lý như vậy. Tôi đã lấy con gái của tiền bối bao giờ mà gọi rằng nàng ở góa chứ? Long thủ Vu bà hét lớn. Thôi đừng già mồm nữa. Hiện nay trong võ lâm có ai lại không biết Văn Thiếu Côn là rể duy nhất của Vu bà? Tôi không phải họ Văn đâu. Ủa, không họ Văn thì họ gì? Họ Thời. Bất cứ mày mang họ gì cũng được, nếu thuận lấy con gái lao thì mọi việc đều êm xuôi, trái lại lao sẽ xé mày làm trăm mảnh. Chừng đó đừng có trách. Lệ Minh Nguyệt cười hà hà mỉa mai nói tiếp. Tin tức trong giang hồ đồn đi mau lắm. Hiện nay tất cả mọi người trong võ lâm đều có biết tin này. Ai ai cũng ca tụng quả là một cuộc lương duyên lý tưởng, trai tài gái sắc thật xứng đôi. Liếc qua thời thiếu côn, nàng nói. Thời đại hiệp, xin chúc mừng đại hiệp gặp điều đại phúc. Anh còn thiếu tôi một chén rượu mừng đấy nhé. Long thủ vu bà bước sát bên cạnh thời thiếu côn nói. Thế nào, mày có chịu đi theo chúng ta không? Miệng nói, nam chảo như mấy chiếc móc câu quắp chặt lấy vai chàng. Thời thiếu côn trong bụng bực tức vô cùng. Chàng nghĩ lao vu bà dù sao đối với chàng vẫn có công ơn cứu mạng, bây giờ chẳng lẽ dùng võ lực đánh nhau, xem sao cho phải. Chàng nghĩ thế nên vội vàng bước xéo qua một bên né tránh. Long thủ vu bà thấy đã ra một thế võ khá cao nhưng không nắm được chàng, nên bực tức. Bà vùng tung mình nhảy lên cao thi triển ra một võ thuật lạ lùng. Thời thiếu côn giật mình kinh ngạc thấy trong chớp mắt trước mặt mình hiện ra không biết bao nhiêu là bóng người. Bóng nào cũng giống hệt như long thủ vu bà chạy nhảy rối rít, trưởng tung chỉ phóng lung tung, không còn biết nơi nào để tránh né nữa. Chàng tuy sợ hãi nhưng tức giận, vội vàng rút phăng thanh bảo kiếm. Một làn ánh sáng xanh lẻ, lạnh ngắt tỏa ra một vùng khá rộng, tấn công vào những bóng người đang bao vây xung quanh mình. Thật ra với vũ thuật của lão bà, bao nhiêu bóng người chỉ toàn là ảo ảnh. Bề ngoài thấy hung dữ mãnh liệt, nhưng chẳng qua là những bóng giả mà thôi. Như thế thì đâm chém có ích chi đâu. Thời thiếu côn nhọc sức múa kiếm đâm chém loạn xạ, hơi thở đã nặng dần, nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi vòng vây của những bóng ấy. Ánh kiếm lóe đến đâu cành cây rơi gian rắc, cắt nhảy đá lăn, kinh lực phát ra hào hào như một cơn bão tố. Trong khi hai người đánh nhau, Lệ Minh Nguyệt ngạc nhiên đứng nhìn, không thể hiểu được tại sao thời thiếu côn đâm chém loạn xạ vào khoảng không. Thì ra với người trong cuộc như thời thiếu côn mới nhìn thấy những bóng ảo ảnh. Con người đứng ngoài không thấy gì cả. Mặc dù có một nội lực sung mãn nhưng chỉ đánh giữa bóng ảo ảnh hoài, thời thiếu côn đã dần dần thấm mệt, hơi thở nặng nề dồn dập, mồ hôi chảy ướt đẫm. Trong khi ấy có tiếng chuyển động ken kẹt, một cánh cửa đá từ từ mở ra. Lệ Minh Nguyệt lẹ làng như bóng ma lao vút về hướng ấy rồi biến mất. Cửa đá khép lại như cũ. Thời thiếu côn tận lực chiến đấu đã gần một giờ rồi. Trong lúc chàng cảm thấy hai ù mắt hoa chân tay nặng nề thì từ phía tả có một giọng ngâm thơ vang vẳng và lớn lên dần. Thoạt một cái, có một bóng người xuất hiện. Người ấy ăn mặc theo lối văn nhỏ cũ kỹ rách nát, nhưng vẫn có tư thái thanh nhàn, tay cầm chiếc quạt phe phẩy. Nhìn ra là Hoàng Lương Ngộng. Hoàng Lương Ngộng vừa nhảy xuống có một đám máu chó đem rải lên như mưa. Bao nhiêu ảo ảnh do vu bà tạo nên đã tan biến đâu mất. Thời thiếu côn thở phào một cái. Nhảy ra xa chắp tay nói, ơn hoàng tiền bối cứu mạng nhiều lần, biết bao giờ đền đáp nổi. Chẳng hay ba viên thuốc quy nguyên đơn đã đến tận tay người hay chưa? Hoàng Lương Ngộng cười khà khà đáp, phi vũ truyền thư của cái bang thế gian chỉ có một. Thuốc ấy tiểu sinh đã tiếp nhận và uống rồi. Tư Mã Huệ vừa thấy Hoàng Lương Ngộng đống kêu lớn. Hoàng thúc thúc, sao chú lại đến nơi đây? Long thủ vu bà hầm hầm tức giận, trợn mắt quát lớn. Đồ gan! Mày phá đám lao bà nhiều lắm rồi. Hôm nay còn. Hoàng Lương Ngộng cười khanh khách cướp lời. Hôm nay lão bà có giận đồ gàn này cũng chẳng lích gì đâu. Tại sao? Vì đồ gàn này đâu còn sợ vu bà nữa. Vu bà hét lớn. Lão khoét. Dù mày có ba đầu sáu tay. Nếu cứ tính trình độ võ công của tiểu sinh thì không có gì đáng kể. Nhưng trong hang này đã biết được khá nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần có thời thiếu hiệp cùng đi kèm một bên, dù phải đối phó với toàn thể võ lâm cũng nắm chắc phần thắng lợi. Thời thiếu côn vội vàng hỏi. Hoàng tiền bối có biết qua các môn trận pháp? Hoàng Lương Ngộng cười nói tiếp. Tiểu sinh cũng có nghiên cứu. Còn những cơ quan dưới đất? Cũng hiểu biết được phần lớn. Suy nghĩ một chập, ông nói thêm. Theo sự nhận định riêng của tiểu sinh thì chúng ta nên tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng hay. Lẽ tự nhiên là thế. Nơi đây bố trí một thế trận kỳ lạ vô cùng. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự chỉ dẫn của tiền bối. Không những chỉ trong hang có cơ quan máy móc mà ngay dưới đất cũng bày bố rất nhiều cạm bẫy giết người. Hãy chạy mau. Thời thiếu côn không chút ngần ngại, vươn vai đứng phát dậy, cùng Hoàng Lương Ngộng song song chạy ra. Khi hai người vừa tung mình nhảy lên bỗng nghe ầm một tiếng. Ngay chỗ hai người vừa đứng bỗng sụp xuống một khoảng vuông rộng chừng mấy thước, tối mò mò. Nếu chỉ chậm một khắc trên chỗ cũ, chắc đã té lăn xuống vực sâu rồi. Long thủ Vu Bà nổi giận đùng đùng, nắm tay con gái Tư Mã Huệ nói. Con ơi, chuyến này nhất định không để thằng chồng mày trốn đi được nữa. Ngoài ra cũng không thể tha thứ cho thằng đồ gàn hay sanh chuyện phá rối này. Tư Mã Huệ có một trình độ võ công khá cao siêu, tuy nhiên tuổi nàng còn nhỏ, bản chất hãy còn thơ ngây, hỏa hầu chưa đầy đủ, nên so với Long thủ Vu Bà thì còn kém xa. Tốc độ khinh thân của hai người quả chênh lệch, nên lúc chạy đi Vu Bà không thể nào tận lực được, do đó hành trình bị chậm bớt khá nhiều, đành phải chờ đợi cô bé. Chẳng bao lâu Thời Thiếu Côn và Hoàng Lương Ngộng đã chạy xa cách hơn 20 trượng. Hoàng Lương Ngộng công lực có phần kém hơn nên thỉnh thoảng phải nhờ Thời Thiếu Côn dịu dắt. Tuy nhiên y nhờ tinh thông trận pháp cho nên khi sông pha trong trốn cạm bẫy trùng điệp luôn luôn điểm hóa không ngừng, mà hai người vẫn vượt qua một cách dễ dàng bình yên vô sự. Một bên tài, một bên trí, hai người phối hợp, nương tựa lẫn nhau đã trở nên một sức mạnh vô hình. Hoàng Lương Ngộng vừa đi vừa hỏi. Thời Thiếu Hiệp, chúng ta nên chạy về hướng nào bây giờ? Trong thâm tâm Thời Thiếu Côn dự định muốn tìm cách thoát được ra ngoài rồi mọi việc sẽ liệu tính sau. Khi nghe Hoàng Lương Ngộng hỏi bất ngờ, chàng chưa có một chủ trương nào dứt khoát. Ngẫm nghĩ một lát, nói. Theo ý văn bối, chúng ta nên cố tìm cho ra Chí Tôn giáo chủ. Thế nào bà ấy cũng còn ở trong đây? Hoàng Lương Ngộng tỏ vẻ kinh ngạc gọi lên một tiếng rồi nói luôn. Tại sao Thiếu Hiệp không chịu nói ngay lúc trước cho rồi? Thời Thiếu Côn mừng rỡ hỏi. Nếu vậy chắc tiền bối đã biết rõ hay sao? Biết chứ. Ba ta đã trở lại Kỳ Liên Sơn và về Vô Nhân Cốc rồi. Nếu về Vô Nhân Cốc thì ngày mai làm sao có thể đến kịp để chủ trì Võ Lâm Đại Hội? Hoàng Lương Ngộng cả cười nói. Đâu có lẽ như vậy được. Trong cuộc giáp chiến hôm ấy bà ta bị trọng thương, làm sao dám mạo hiểm ở lại không chịu tìm cách lánh đi xa. Cứ như bệnh tình ấy ít ra cũng một thời gian khá dài mới mong phục hồi như cũ được, đừng nói có thể động chiến tranh, hòng gây sóng gió trên giang hồ. Tiền bối tự tin như thế e có sự nhận định lầm lạc chăng? Hoàng Lương Ngộng nghiêm sắc mặt nói. Tiểu sinh đã chính mắt trông thấy thì làm sao còn lầm lẫn được? Thời Thiếu Côn ngạc nhiên nói. Nếu quả thật như vậy thì cháu cần đi ngay Kỳ Liên Sơn lập tức để tìm vào Vô Nhân Cốc. Xin cảm phiền tiền bối chỉ dẫn dùm cho ra được lối hang. Hoàng Lương Ngộng cau mày hỏi. Vì lý do gì mà Thiếu Hiệp cứ nằng nặc gặp cho được Chí Tôn giáo chủ? Thời Thiếu Côn hỏi lại. Chẳng lẽ tiền bối không hay biết gì hết sao? Thật tình tiểu sinh chẳng rõ gì hết. Thời Thiếu Côn thở dài, từ từ nói. Việc này có liên quan mật thiết với bức thư mật do tiền bối giao cho cháu mang về Ngũ Đài Sơn đến Chấn Thiên Tự giao cho Ngọc Phổ Thiền Sư. Trong thư ấy có một việc quan hệ với một điều hệ trọng trong võ lâm. Ủa, chả lẽ kẻ đấy là Chí Tôn giáo chủ hay sao? Đúng như vậy. Hoàng Lương Ngộng đăm chiêu vỗ tay lên trán suy nghĩ. Nếu vậy chúng ta nên chạy cho mau hơn. Mau lên. Nhưng cũng có thể Chí Tôn giáo chủ không trở về Vô Nhân Cốc cũng nên. Thời Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi. Nếu không về Vô Nhân Cốc thì đi đâu bây giờ? Cái đó lại càng khó nói hơn nữa. Cho nên chúng mình phải chạy mau để may ra còn kịp thời. Nếu không gặp, chắc chắn hàng vạn cao thủ võ lâm không tránh khỏi lưu huyết. Thời Thiếu Côn nóng ruột quá bèn vận dụng toàn công lực bình sinh, đưa tay nắm Hoàng Lương Ngộng chổ thuật khinh công phóng chạy khỏi hang rồi bay đi mau như chớp giật. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 58. Nợ tình càng rắc rối. Thời Thiếu Côn nghe Hoàng Lương Ngộng nói thế, giật mình kinh sợ vì nghĩ rằng Chí Tôn giáo chủ tuy bị thương nhưng dưới tay bà, thuộc hạ như rừng, nếu họ cố tình mở cuộc tàn sát thì nơi nơi tất nhiên sẽ bị cảnh máu sông sương núi. Chàng đoán biết Chí Tôn giáo chủ không ra lối chính của hang này mà đã chọn một lối đi bí mật riêng, gần hơn. Đường đi tuy quanh co chật hẹp, nhưng hai người sát cánh cùng nhau đi nhanh như chớp, không bao lâu đã vượt qua tới một sườn núi treo leo, ra ngoài hang vọng ngã. Phía ngoài hang là một con đường nhỏ. Đường này Thời Thiếu Côn đã đi qua một lần để đi tìm Long Diên Thảo. Theo sự dự đoán của chàng thì Chí Tôn giáo chủ và đồng bọn tất nhiên đã kéo nhau đi qua con đường ngầm để thoát ra lối này. Nhưng hai người lại quan sát dò xét thật tỉ mỉ, vẫn chưa tìm ra được một dấu vết gì của họ. Đường từ cửa hang đi ra bằng đất dẻo, lầy lội ẩm ướt, nếu cả một đoàn ngựa kéo ra đây thì tại sao không thấy lưu lại một vết chân nào? Nếu vậy có lẽ Chí Tôn giáo chủ vẫn chưa ra khỏi hang vọng ngã, và biết đâu giờ này vẫn còn ẩn nấp trong một căn nhà đá bí mật nào đó. Nhưng chàng lại sực nhớ lại. Chí Tôn giáo chủ cùng bọn lũ linh từng sống một nơi có khí hậu địa chất khác biệt là Vô Nhân Cốc, quanh năm không thấy bóng mặt trời, đã luyện được một môn khinh công đặc biệt, lướt qua nhẹ nhàng như những bóng ma mà không lưu lại dấu vết nào trên đất. Cho nên, với thủ pháp ấy, bọn Chí Tôn giáo chủ có thoát khỏi nơi này hay chưa, thật cũng khó lòng mà ước đoán cho chắc chắn được. Trong lúc còn phân vân suy nghĩ chưa ngã ngũ vào đâu bỗng nghe tiếng thét lớn. Thằng đồ gàn, mày còn muốn tẩu thoát nữa sao? Tiếp theo đó một bóng người từ con đường ngầm nhảy vụt ra cửa hang, nhìn lại là Lệ Minh Nguyệt. Hoàng Lương Mộng phe phẩy cây quạt, cười hì hì hỏi. Nào, cô nương lại có hảo ý muốn giữ chân bọn này sao? Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói. Phải, giữ anh lại để bắt giao cho mẹ con Long Thủ Vu Bà. Vì mẹ con bà ấy muốn bắt anh lưu lại nên tôi mới phải ra tay. Tiểu sinh cùng cô nương xưa nay chưa hề quen biết, tại sao cô nương lại có vẻ oán hận và ghét tiểu sinh lắm vậy? Ủa, sao anh lại nói? Đến đó nàng đống ngừng lại, đỏ mặt không nói nữa. Hoàng Lương Ngọc nói tiếp. Tiểu sinh chỉ có một lỗi là đã dẫn người muốn tìm bắt đi trốn, có phải như vậy không? Câu hỏi đánh trúng tim đen của Lệ Minh Nguyệt. Dụ ý của nàng là muốn tìm mọi cách đưa Thời Thiếu Côn vào hang vọng ngã rồi vận dụng những cơ quan bí mật nơi đây để giữ chân chàng lại luôn. Không ngờ Hoàng Lương Ngộng là người am tường các trận pháp và cơ quan bí mật, đã ngang nhiên chỉ lối cho Thời Thiếu Côn thoát được ra ngoài. Mặc dù Lệ Minh Nguyệt đã phát động cơ quan, nhưng Thời Thiếu Côn vẫn nhảy ra được, nên nàng tức tốc từ đường hầm chạy ra cửa hang thì vừa gặp Hoàng Lương Ngộng. Hai người bàn cãi chưa xong thì phía sau mẹ con Long Thủ Vu Bà vừa đuổi tới kịp. Không riêng gì Hoàng Lương Ngộng mà cả Thời Thiếu Côn cũng băn khoăn hoảng sợ chẳng biết đối phó bằng cách nào. Ấp úng một chốc, chàng trấn tĩnh lại, nói cùng Lệ Minh Nguyệt. Cô nương hãy cảm thông dùn nỗi thống khổ của tôi, ngày khác tôi sẽ tìm gặp lại cô nương để nói. Không nói hết lời, mẹ con Long Thủ Vu Bà đã đến nơi, còn cách chừng vài ba tờ giờ họ NG. Thời Thiếu Côn thấy không chần chờ, liền nắm tay Hoàng Lương Ngộng nói. Tiền bối, hãy chạy mau lên. Hoàng Lương Ngộng không dám chậm trễ, chân liền chân, nhờ cái nắm của Thời Thiếu Côn lập tức tung mình lao vút về phía trước, lướt qua 6-7 trượng. Bên hai người còn nghe vang vẳng tiếng kêu của Long Thủ Vu Bà. Thằng bé họ Thời cùng tên đồ gàn họ Hoàng hôm nay nếu chúng bay chạy thoát được, bà. Tiếp theo đó là một chuỗi cười lanh lảnh của Lệ Minh Nguyệt làm át hẳn câu nói của Vu Bà. Thời Thiếu Côn cùng Hoàng Lương Ngộng đang trực lao mình nhảy đi. Đồng nhiên trước mặt có bóng người loang loáng chạy đến trận ngay trước mặt, kêu lớn. Thời công tử, chạy đi đâu mà vội vàng lắm thế? Các người đó là Tề Mãn Kiểu, Chu Diệp Thanh, Khúc Tự Thủy và Sa Thiên Lý. Độc vương Sa Thiên Lý bị cưỡng bách uống địch thiềm hoàn làm mê hoặc tinh thần, mất hẳn tánh tự nhiên, mọi việc đều nhất nhất làm theo sự điều khiển của Lệ Minh Nguyệt là chủ nhân của y. Vừa trông thấy bóng Lệ Minh Nguyệt đứng đó, Sa Thiên Lý đã lao mình phóng tới cúi lầu chào, nói. Kính chào chủ nhân. Nói xong khép nép đứng một bên ra vẻ cung kính. Thời Thiếu Côn không ngờ Khúc Tự Thủy đột nhiên xuất hiện. Bây giờ hai người đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, chả lẽ đành bó tay chịu trói. Long Thủ Vu Bà vừa đuổi tới nơi đã đưa tay chộp lấy Thời Thiếu Côn. Tư Mã Huệ đứng lại trố mắt nhìn không nói gì hết. Thời Thiếu Côn lách mình né khỏi, xua tay nói. Tiền bối, có chuyện gì cứ nói, đừng níu kéo làm gì. Long Thủ Vu Bà quắc mắt trắng dã, quát lớn. Không có chuyện gì cần nói cả, hãy mau mau theo con gái ta về để thành thân, nếu không lão bà sẽ xác ra bây giờ. Nhưng bà ta chưa kịp đụng đến Thời Thiếu Côn thì Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều, ba người đã đứng răng hàng hang trận trước mặt. Tư Mã Huệ thấy Long Thủ Vu Bà động thủ cũng nhảy lại chụp Hoàng Lương Ngộng, nói lớn. Hoàng Thúc Thúc, tuân lệnh mẹ, tôi bắt giữ chú lại đây, chú đừng trách móc nhé. Hoàng Lương Ngộng cười hì hì nói, khỏi cần vội vàng. Nếu mẹ mày bắt được hắn, dù không bảo ta cũng theo mày về nhà ngay. Nhưng nếu không bắt được hắn thì có giữ ta cũng chẳng lích lợi gì. Tư Mã Huệ gật đầu nói, cũng được, tôi chờ bắt được hắn rồi sẽ bắt chú sau. Nói xong nàng đứng qua một bên, khoanh tay nhìn. Long Thủ Vu Bà cậy mình có thần công mầu nhiệm, nếu phen này đem hết tuyệt học ra thì thế nào cũng bắt được Thời Thiếu Côn. Không ngờ đang lúc gần trộm được chàng lại bị ba cô gái núi Trường Bạch Sông đến trận ngay như bức tường thành trước mặt. Trường lực đôi bên vừa chạm nhau, bọn Khúc Tự Thủy đã lảo đảo giật lùi mấy bước, không ngờ công lực của một lão bà mà thâm hậu như vậy. Thời thiếu côn thừa dịp nói. Vì có việc quá cần, chúng tôi xin đi trước. Nói xong trực phóng đi ngay. Nhưng chàng vừa đi mấy bước, đã thấy nhiều bóng loang loáng, cả mẹ con Long Thủ Vu bà và bốn cô gái núi Trường Bạch đều trận ngang trước mặt, không lối nói đi được nữa. Trang khẽ thở dài một tiếng, bước lùi lại, không nói gì hết. Thình lình từ phía sau, một chuỗi cười lanh lảnh đưa lại. Mọi người giật mình nhìn lại thấy một nữ lang còn ít tuổi, đứng cách đó một trượng. Nữ lang ấy là Bạch Thái Vân. Những người có mặt ở đây không ai biết rõ nàng từ đâu tới, nhưng chắc chắn đã chứng kiến được công lực của nàng. Thời thiếu côn lẩm bẩm. Vân muội, thế ra Vân muội không bị Cửu Cung Lưỡng Nghi Thất Tuyệt trận làm trở ngại sao? Bạch Thái Vân cười đáp. Nếu chỉ một thế trận nhỏ bé đó ngăn cản được thì còn làm sao đủ sức xông pha trên giang hồ nữa? Đưa mắt nhìn qua thời thiếu côn, nàng tủm tỉm cười nói nho nhỏ. Trước sau tôi vẫn đi theo sát anh và đã chứng kiến hết những hành động của anh rồi. Thời thiếu côn ngỡ ngàng chưa biết nói sao. Trang dùng lối truyền âm nhập mật nói. Vân muội, việc trước tiên của chúng mình là tìm cách thoát khỏi nơi này. Bạch Thái Vân mỉm cười, nghĩa mai nói. Xá gì mụ già và mấy cô bé, họ đâu đủ sức ngăn cản lối đi của ta được. Bốn cô gái Trường Bạch và Long Thủ Vu bà nghe nói nổi giận đùng đùng. Vu bà chỉ vào mặt nàng quát lớn. Con tiện tỳ, ăn nói phải giữ lời một chút. Bạch Thái Vân cười lạt. Ta nhận xét sao nói vậy, không quá lời đâu. Long Thủ Vu bà không kiềm chế được nỗi bất ức, phát trưởng ngay vào ngực nàng, miệng thét lớn. Lao nương giết mày trước rồi sẽ hay. Trường phong với 10 thành công lực ồ ạt như sấm sét. Bạch Thái Vân cười hì hì. Lao già điên loạn, làm gì hung dữ lắm vậy. Trong khi ấy nàng hoành tả trưởng đón ngang, còn tay mặt khẽ tìm thời thiếu côn. Thời thiếu côn không cần nghĩ ngợi, xê mình tới gần nắm lấy tay Bạch Thái Vân. Âm dương hợp lực tức thì một luồng ánh sáng 5 màu rực rỡ từ lòng trưởng Bạch Thái Vân tuôn ra vô cùng mãnh liệt. Bùng một tiếng, Long Thủ Vu bà giữ tấn không vững, run run mấy cái, bật người ra sau 4-5 bước, mặt sáng ngắt, rõ ràng đã bị nội thương khá nặng. Cứ như trưởng lực của Long Thủ Vu bà vừa đáng ra, nếu cứ một mình Bạch Thái Vân thì khó lòng cự nổi. Nhưng nàng được thời thiếu côn phối hợp, ưu hạo thần công được phát huy, công lực tăng gấp 10 lần nên Vu bà đã bị thảm bại, trọng thương như vậy. Tư Mã Huệ hoảng kinh sợ quá vội gọi lớn. Má ơi, má bị thương rồi sao? Nói rồi vội chạy lại đỡ Vu bà ngồi dậy. Long Thủ Vu bà không nói gì cả, chỉ khẽ nhếch môi cười lại rồi ngồi yên vận công điều tức để tự chữa nội thương. Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói. Nhu thế chả trách hai người đã liên tay đánh ngã nổi Chí Tôn giáo chủ. Thì ra họ đã thành luyện xong ngũ hạo thần công. Chỉ thế lúc nào cũng cần phải có cả hai người cùng phát trưởng, nếu không thì. Bạch Thái Vân cười gần nói tiếp. Đúng, ngươi đã đoán ra rồi, nếu chỉ một người phát trưởng, vai lực chỉ còn độ 1/10 mà thôi. Lệ Minh Nguyệt nghe nói, suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm. Chỉ cần tách rời hai người ra thì anh hùng không còn nơi dụng võ nữa rồi. Đáng tiếc thay, bây giờ không còn một sức mạnh nào khả dĩ tách rời nổi hai chúng tôi nữa. Lệ Minh Nguyệt long lanh đôi mắt ngước nhìn hai người, quả quyết nói. Được rồi, còn chờ sự thử thách rồi mới biết. Rồi với một giọng đầy tự tin, nàng nói. Ta có đầy đủ lòng tin tưởng rằng sẽ có dịp làm cho hai người không thể luôn luôn phối hợp được cùng nhau mãi mãi. Hiện nay ta còn phải tìm một điều kiện nữa. Nếu chưa được, sẽ nhờ kẻ khác giúp cho dùm. Bạch Thái Vân cười lạt nói. Có lẽ cô nương đã thừa nhận thầm yêu anh ấy rồi sao? Ta chẳng cần thừa nhận mà cũng khỏi phải phối hợp nữa. Nếu muốn biết, cô cứ hỏi lại anh ấy, khi còn ở trong Vô Nhân Quốc, anh ấy đã thốt ra những lời gì? Bạch Thái Vân chột dạ quay sang nhìn thời thiếu côn, hỏi gấp. Thế nào, anh đã nói gì hồi đó? Thời thiếu côn cảm thấy thật khó nghĩ. Trong hoàn cảnh này, không thể nói nhiều để giải thích minh bạch, chỉ ấp úng nói. À, chẳng qua chỉ là... Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói. Vậy ta xin nói hộ thay anh cũng được. Tại Vô Nhân Quốc, anh đã từng thề thốt là dẫu cho núi có mòn, sông có cạn, lòng anh cũng vĩnh viễn không đổi thay. Hơn nữa chúng tôi đã cùng nhau chung sống những ngày vô cùng đầm thấm tại Ninh Xuân Vọng. Nói xong nàng tươi cười hỏi thời thiếu côn. Sao, tôi nói thế có đúng không, thời thiếu côn? Thời thiếu côn đỏ mặt tiến hai, nhưng nghĩ không tiện phân tích kỹ lúc này nên không nói gì hết. Bạch Thái Vân nóng ruột, hỏi tiếp. Sao, cô ấy nói có đúng không anh? Thời thiếu côn vẫn nín thinh. Lệ Minh Nguyệt thích trí cười khan. Bạch Thái Vân tức quá, xô chàng một cái, hỏi lớn. Sao, anh biết sao? Thời thiếu côn ngậm ngùi nói. Phải, tôi có nói, nhưng có điều. Nói chưa dứt lời, Bạch Thái Vân tức quá, vung trưởng bạt thai một cái. Vì tắt quá nhanh, thời thiếu côn chẳng kịp tranh né. Chỉ nghe bốp một tiếng khô khan, mặt chàng đã sung mù, làn hình năm ngón tay rõ ràng, máu mũi chảy ra dòng dòng ướt áo. Bị một tát, thời thiếu côn sửng sốt đứng đờ người ngơ ngác. Bạch Thái Vân lại đưa tay tắt thêm một cái nữa. Một tiếng bốp thứ hai vang lên. Lệ Minh Nguyệt cười khanh khách nói. Đường đường nam tử lại để cho một đứa con gái tắt cho hai chiếc trước mặt mọi người. Nhục nhã quá, biết chừng nào gội rửa cho sạch nổi. Bạch Thái Vân quắc mắt nói. Cô khỏi cần trêu chọc và tìm cách chia rẽ chúng tôi. Đành rằng tôi giận đánh anh ta nhưng không phải để đem anh ấy nhường lại cho cô đâu nhé. Lệ Minh Nguyệt tái mặt, hét lớn. Tôi đâu cần cô nhường và cũng không màng đến anh ta nữa. Bây giờ anh ấy muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Tôi hận anh ấy lắm. Thời thiếu côn tuy bị tắt nhưng vẫn đứng thản nhiên, trơ trơ như đá, đôi mắt suy tư lờ đờ như người bị điểm huyệt. Lòng chàng sôi lên sùng sục, đầu óc rối bùng do nhiều ý nghĩ quay cuồng lẫn lộn, nhất thời chưa có phản ứng gì hết. Chàng nghĩ bụng. Ngay còn ở trên núi Long Thủ, trong lúc nóng giận chàng đã tát Bạch Thái Vân hai tát hộc máu mồm. Nay hai tát trả lại cũng như để đáp lại món nợ cũ. Hai người đã cùng nhau tham luyện U Hạo thần công. Thúng chi hai người đã cùng nặng nghĩa vợ chồng, và trong dòng máu của chàng, Bạch Thái Vân đã gieo hàng vạn vô vĩ cổ trùng, nếu chúng phải kế ly gián, hai người đoạn tuyệt cùng nhau thì khó mà sống nổi qua một năm. Bất kỳ gặp hoàn cảnh nào chàng với nàng không thể nào chia lìa được. Lời mà Lệ Minh Nguyệt, hồi còn ở Vô Nhân Quốc buộc lòng phải xác nhận để cứu được mạng nàng khỏi bị Chí Tôn sát hại. Đó chỉ là điều bất đắc dĩ, chứ đâu phải xuất từ lòng yêu đương hứa hẹn. Tuy nhiên chàng cũng thừa nhận rằng những câu nói đó gieo rắc nhiều ảnh hương và mầm ngống yêu đương đối với một thiếu nữ lòng xuân đang phơi phới, lại thêm trong nhiều điều kiện khác, nghinh xuân động, trai thanh gái sắc chung sống bao nhiêu ngày, làm sao tránh được những lời phê bình của kẻ khách quan. Lúc đầu chàng không quan tâm mấy nhưng suy nghĩ kỹ, cả một vấn đề rắc rối phức tạp đối với người con gái, biết xử làm sao cho vẹn. Đang suy nghĩ bông lông, thình lình Long Thủ Vu Bà hỏi lớn. Thời thiếu côn. Bây giờ ngươi tính sao đây? Sau khi bị Bạch Thái Vân và Thời Thiếu Côn liên hiệp xuất trưởng, Long Thủ Vu Bà mang nội thương trầm trọng, nhưng sau khi điều tức một chập đã phục hồi công lực như cũ, đứng dậy quát hỏi. Hoàng Lương Mộng đứng bên cười khà khà nói. Tư Mã Đại Nương, việc này càng không nên trách cứ Thời Thiếu Côn. Long Thủ Vu Bà nổi nóng gầm lớn. Tại sao không trách được nó, hỡi tên đồ gần kia? Ngày xưa Lão Đại Nương cứu tánh mạng ngươi. Không ngờ bây giờ ngươi đã đổi ân thành oán. Hôm nay lão nương không đem ngươi ra chặt xương bẻ gân, thì không phải là người nữa. Nói xong quét cặp mắt sáng quắc đầy sát khí về phía Thời Thiếu Côn, mụ hét. Hỡi thằng bé họ Thời kia, mày đã lấy con gái mụ rồi còn chung đụng với con tiện thì kia, khinh khi mẹ con ta. Ngay còn trong núi Long Thủ, lão nương không cứu tánh mạng cho mày thì làm sao thoát khỏi khu thi độc của Huyền Trung Tử. Vậy xử sự như vậy. Quả nhiên không còn xứng đáng là người nữa rồi. Mụ vừa la hét vừa dậm chân đành đạch gào thét như điên, khiến người nhìn khó mà nhịn cười được. Thời thiếu côn vừa thẹn vừa bực mình nói. Lao tiền bối đã nói sai rồi. Cháu có mang ơn cứu mạng thiệt, nhưng làm gì có chuyện gá duyên với lệnh ái. Việc này cháu cực lực. Chàng nói chưa dứt, Long Thủ Vu Bà đã quát lớn. Mày đã cướp trinh con gái tao, bây giờ còn già mồm lẻo mép chối cái nữa sao? Việc này ta nhường lại cho các anh hùng võ lâm nhận xét phán đoán về cái hành vi bất chính của mày. Bạch Thái Vân tát Thời Thiếu Côn hai trưởng, nhưng không đến nỗi bỏ đi vì tức giận. Nàng vốn sành về tâm lý và cũng có ít nhiều kinh nghiệm giang hồ nên thừa biết rằng nếu bỏ đi là trúng đòn ly gián của Lệ Minh Nguyệt. Thời may, Thời Thiếu Côn cũng kịp nghĩ, tránh nông nổi trả đòn để đào thêm oán hận. Chàng không tỏ ra bực tức lắm khi nghe Long Thủ Vu Bà nói năng quá hồ đồ trắng trợn. Chàng cười ha hả nói, đã là sự thật thì không bao giờ che đậy và chết cái gì được nữa. Sự thực không cần bình luận của công lý và quần hùng thiên hạ. Hãy nhìn vào trường hợp này coi, một đứa con nít 3 tuổi cũng có thể xét đoán được đâu là thực đâu là giả. Lời nói của chàng khiến Hoàng Lương Ngộng và 4 cô gái trường Bạch không nhịn được cười. Một anh chàng thanh niên anh Tuấn, tài năng vào bậc nhất thiên hạ, chưa đầy hai chục xuân xanh mà đi chiếm Tư Mã Huệ, một cô gái xấu như dạ xoa, người chẳng ra người, ngậm không ra ngậm, như thế thì ai còn tin được. Quả thật, dù một đứa bé lên ba cũng thấy lời bà giả. Long thủ vu bà thẹn quá mặt mày tái xanh, đưa tay vào bọc rút ra một vật. Bạch Thái Vân cười lớn nói, bách độc cổ, tuy là thứ độc lợi hại nhất, kẻ nào chúng phải chết ngay, nhưng lão bà đã biết do lão già tôi làm chưa mà đem thứ đó ra hỏng mồm ấy. Long thủ vu bà nghe nói đứng đờ người ra suy nghĩ, tuy giận lắm nhưng cố nén lòng rồi từ từ đem cất, mặt mày lộ vẻ thất vọng. Bạch Thái Vân vừa cười vừa tiếp tục nói, khắp cả thiên hạ chỉ ít người có thứ trông bách độc cổ, nhưng trong vu cổ giáo chúng tôi, loại này chẳng xem vào đâu hết. Long thủ vu bà vốn là con người đầy lòng tự tin tự phụ, xưa nay chưa bây giờ chịu nhận thua một ai. Tuy nhiên vừa rồi bị thời thiếu côn hiệp trưởng cùng Bạch Thái Vân đánh cho một đòn khá nặng, nội phủ vẫn còn bị thương, dĩ nhiên không còn dám vọng động nữa. Tuy tức giận tràn lòng, nhưng vẫn cố gắng nghiến răng dằn xuống. Bạch Thái Vân liếc mắt nhìn quanh bốn phía, dùng truyền âm nhập mật bảo thời thiếu côn. Anh có nhận thấy tình hình đang vô cùng trầm trọng hay không? Thời thiếu côn ngạc nhiên vô cùng. Vì theo sự nhận riêng của chàng thì ngoài vấn đề dính dáng cùng Lệ Minh Nguyệt và sự rắc rối do Long thủ vu bà gây nên, chẳng còn có gì là nghiêm trọng cho lắm. Vì vậy chàng cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời. Vân muội, em nói thế là vì sao? Bạch Thái Vân nói. Khi nãy được phi báo của phi vũ truyền tin của cái bang cách đây 50 dặm, Chí Tôn giáo chủ đã đem toàn thể thuộc hạ đến Tam Tiên Lĩnh và ra nghiêm lệnh, dọc đường gặp được ai, bất cứ là người trong võ lâm hay không, chẳng kể trai gái, già trẻ đều nhất luật giết sạch. Trên 200-300 quần hùng đang tập trung trước hang do lệnh sư nhất Liêu Thiền Sư dần đầu, đã chia từng nhóm để đuổi theo. Nhưng so sánh, nàng ngập ngừng một lát nói luôn. Anh cũng thừa rõ, bất luận Chí Tôn giáo chủ có ra tay hay không, cứ 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát của vô nhân cốc cũng thừa khả năng giết cả quần hùng không còn một mạng. Thời thiếu côn nghe nói rất nôn nao trong lòng, vội nói. Nếu vậy tôi đã chậm mất một bước rồi. Tại sao bà ta lại độc ác như thế? Quân hùng thiên hạ có tội gì mà bà ta nỡ ra lệnh giết sạch như vậy? Bạch Thái Vân cười lạt nói. Chẳng qua chỉ để hả cơn tức giận mà thôi. Thế bây giờ làm sao? Nghe nói đã dừng chân tại Tam Thiên Lĩnh. Chắc Chí Tôn giáo chủ đang còn bị thương nặng, chưa thể đến đây được nên phải tạm dừng lại để nghỉ ngơi. Thời thiếu côn nhìn qua, trong lòng thấy nóng ruột như đốt. Chàng ngẫm nghĩ, chuyện này vô cùng quan trọng. Chỉ cần chúng ta đến nơi kịp thời trình lại các thư tín và những vật tín vào tay Chí Tôn giáo chủ, tất nhiên bà ta sẽ thay đổi thái độ và tâm tính. Chừng đó võ lâm sẽ tránh được những trận lưu huyết kinh hồn. Nếu thư này không trao kịp, bà ta sẽ bị sự uất hận thúc đẩy, thẳng tay tàn sát, hậu quả chưa hiểu sẽ đến mức nào. Chừng ấy chúng ta sẽ mang tội nặng cùng lịch sử võ lâm, biết bao giờ chuộc lại được. Nghĩ xong, Trang quả quyết nắm tay Bạch Thái Vân nói. Chúng mình hãy đi Tam Tiên Lĩnh, mau lên Vân Muội. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 59. Máu nhuộm khắp nơi. Bạch Thái Vân mỉm cười, tung mình chạy theo thời thiếu côn như hình với bóng. Đống Hoàng Lương ngộng kêu với theo. Hãy đợi tiểu sinh cùng đi theo với. Nói xong cũng quay mình nhảy theo luôn. Long thủ vu bà giận quá hét lớn. Thời thiếu côn, mày dám. Nhưng miệng nói chưa hết câu đã có một bàn tay dịu dàng khẽ đập vào vai và một giọng êm như suối nói. Tư Mã Đại Nương, cứ để cho chúng chạy, không hề chi đâu. Người đó là Lệ Minh Nguyệt. Long thủ vu bà ngạc nhiên nhìn nàng hỏi. Ủa, vậy cô nương không oán hận nó sao? Lệ Minh Nguyệt cười và đủng đỉnh nói. Chính vì hận nó lắm nên mới để cho nó chạy đi. Cô nói sao, lão không hiểu nổi. Bây giờ tôi cũng không còn đủ thì giờ để giải thích dài dòng nữa. Nhưng có một lý do rất đơn giản và thực tế là bất luận lão bà và tôi cùng nhau hợp sức cũng không thể nào chống cự nổi U Hạo thần công do hai đứa nó liên hiệp đánh ra cơ mà. Long thủ vu bà gật đầu nói. Cô nương nói có lý lắm. Thật ra chúng ta chỉ còn biết nuốt tủi ngậm hờn, ngoài ra chẳng làm gì hơn được. Giọng nói có vẻ thê thảm, hầu như nức nở. Tiếp theo lão bà bụng mặt khóc ngất. Lệ Minh Nguyệt mỉm cười nói. Lão bà có khóc nhiều bao nhiêu cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần phải hành động thực tế hơn mới được. Long thủ vu bà gạt nước mắt rồi nghiêng mình nói. Già tôi từ lúc ra đời đến giờ chưa bao giờ gặp sự thất bại chua cay như thế này. Lệ Minh Nguyệt nghiêm nghị hỏi. Tôi chỉ cần bà nói một câu là bằng lòng chịu đựng hay là... Có lẽ lao giả này chịu thua hắn nhưng không ngờ bách độc cổ của già đối với chúng không hiệu nghiệm, mà khả năng của già không chống lại ưu hạo thần công. Bây giờ cô nương có biện pháp gì xin vui lòng chỉ dạy cho. Lệ Minh Nguyệt thong thả nói. Tục ngữ có câu một cây làm chẳng nên non, nhưng nếu nhiều người hợp lực cùng nhau như bàn nhiều chân, thì dù khó khăn đến đâu cũng làm được như ước nguyện. Chỉ cần đại nương thức thời chịu khuất phục một chút vui lòng gia nhập chí tôn giáo, thì lo gì mà không báo được thù này. Long thủ vu bà trố mắt nhìn nàng, hỏi lại. Cô nương muốn già này gia nhập chí tôn giáo ư? Đó là giải pháp thiết thực nhất. Giáo chủ cũng dễ ưu đãi, chờ khi nào bắt được tên vong ơn bội nghĩa ấy rồi, ta xử tội hắn, rồi sẽ trao cho đại nương tùy nghi xử trí. Đại nương muốn giết hay tha cũng được, và muốn ở hay không tùy ý. Long thủ vu bà nghe nói mừng lắm, gật đầu bảo. Cô nương nói thật có lý. Lão muốn phiền cô nương giới thiệu đến yết kiến quý giáo chủ ngay bây giờ. Lệ Minh Nguyệt nói. Hiện nay giáo chủ đã đi ra khỏi chỗ này, giao trách nhiệm cho tôi toàn quyền điều khiển phân đàn. Đại nương đã có ý gia nhập thì chức đàn trưởng giao lại cho đại nương chấp trưởng. Long thủ vu bà hớn hở như mở cờ trong bụng, giả bộ khiêm nhường nói. Việc này e già này không đảm nhận nổi. Lệ Minh Nguyệt phất tay quả quyết nói. Đại nương hà tất phải khách khi như thế. Võ công của giáo chủ đối với đại nương vẫn chưa xứng sức. Ít ra cũng dành cho đại nương một chỗ phó giáo chủ mới xứng. Khúc Tự Thủy thấy cuộc nói chuyện vô lý, tức giận nói. Nhị muội, chị em chúng tôi chẳng qua chỉ là người lạ qua đường, phải không? Nãy giờ Lệ Minh Nguyệt cố ý không nói chuyện với Khúc Tự Thủy. Nghe trách móc như vậy, nàng liền cười nói. Đại thư, xin chị hiểu rõ và thông cảm tâm trạng của em hiện nay. Tề Mãn Kiều rưng rưng nước mắt nói. Nhị thư, bây giờ chị đã đổi thay quá nhiều. Chị hãy bỏ qua một bên bao nhiêu công việc của người ta, chị em chúng ta sẽ nhất tề cùng về Vô Vi môn núi Trường Bạch đi. Lệ Minh Nguyệt nói. Em không biết rằng hiện nay chị đang ở vào cái thế tới lưng cọng, muốn xuống không phải chuyện dễ dàng gì. Chu Diệp Thanh xen vào. Chị quên cả những lời thề thốt từ ngày kết nghĩa của chúng ta hay sao? Lệ Minh Nguyệt nói. Chị không bao giờ phản bội lời thề. Chỉ một thời gian ngắn, khi nào giải được nỗi uất hận, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ như xưa. Khúc Tự Thủy cau mày nói. Nếu như thế thì em đã thực tình yêu thời thiếu côn rồi. Lệ Minh Nguyệt bật cười nói. Lúc xưa kia thì vậy, nhưng hiện nay. Nàng lắc đầu, nghiến răng rít lên. Không có thể giải quyết được, phải thẳng tay. Khúc Tự Thủy nói. Nhị muội, em hãy vứt câu chuyện yêu đương qua một bên. Em là người thông minh sao không biết giữ lấy điều bực tức mà chỉ muốn gieo cái khổ cho mình. Lệ Minh Nguyệt nở một nụ cười héo hắt nói. Người ta nói xử việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Em không thể theo lời chị đưa ra. Lòng em không còn ý định tranh giành hay chiếm đoạt. Em nghĩ sớm muộn gì cũng có lúc bắt thời thiếu côn quỳ xuống chân mình xin lỗi. Khúc Tự Thủy cau mày nói. Nếu em muốn vậy, tất nhiên đã quyết lấy hắn rồi. Lấy hắn. Lệ Minh Nguyệt khẳng khái hỏi lại, cười dài một hồi rồi nói tiếp. Tôi đợi khi nào nó quỳ dưới chân tôi sẽ tát nó một tát hai rồi tống cổ đuổi đi như một con vật ghẻ lở. Sau đó trở về núi Trường Bạch chung vui ngày tháng cùng chị em. Khúc Tự Thủy vẫn buồn buồn nói. Bất kỳ thế nào, xét ra chưa hẳn em đã hoàn toàn đổi ý đâu. Đại thư, chị là người hiểu em rành rẽ hơn ai hết, đại thư hãy theo em đi. Khúc Tự Thủy cứ đứng ngây người suy nghĩ xa xăm. Hồi lâu nàng mới quay lại nói với Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều. Đi. Hai người đồng thanh hỏi gấp. Ủa, bỏ nhị thư thật sao? Khúc Tự Thủy làm thinh không đáp, rồi lặng lẽ quay mình phóng đi ngay. Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều lấy mắt nhìn nhau rồi cũng tung mình chạy theo. Theo vừa kịp Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh hỏi. Đại thư, bây giờ chúng mình trở về núi Trường Bạch thật sao? Lẽ tự nhiên là về đấy chứ sao? Tề Mãn Kiều thắc mắc hỏi. Đại thư, chị không đuổi theo thời thiếu côn sao? Khúc Tự Thủy nói. Đối với thời thiếu côn, chị em chúng mình mỗi người đều có công ơn cứu giúp ít ra là một lần. Nếu chúng mình kiên tâm giải thích khuyên hắn chịu khuất phục chút ít trước mặt nhị muội, e rằng mọi việc sẽ được giải quyết êm xuôi ngay. Tề Mãn Kiều vỗ tay nói. Ý kiến của đại thư thấy hợp lý và hợp tình. Xét ra cũng có thể làm được. Hay là bây giờ chúng ta đi mau mau đuổi theo hắn, e còn kịp chán. Thế rồi ba nàng cùng mở hết tốc lực khinh công bay về phía Bạch Thái Vân và Thời Thiếu Côn. Nói về Thời Thiếu Côn cùng Bạch Thái Vân và Hoàng Lương Ngộng, ba người cùng đi một lúc, vượt qua khu vực Vân Mộng Sơn rồi đến nhà trạm. Trên đường đi đến nhà trạm đáng lẽ phải đông người qua lại tấp nập mới phải, nhưng đâu cũng thấy vắng keo. Hình như bọn Chí Tôn giáo đã đi qua chỗ này. Ba người cứ đi mãi chưa được ba dặm thì bỗng nhiên phía trước đã hiện ra một thảm trạng vô cùng bi đát. Bên đường có mấy cỗ xe ngựa, trên xe chừng 10 người, kẻ nào cũng ăn mặc quần áo gọn gàng, đao kiếm dắt nơi hông, nằm nổn ngang trên vũng máu, tắt thở từ lâu. Cả thể tám tuấn mã cũng nằm quay một bên gãy xương, rách ra, chết một cách rất thảm thiết. Cứ xét theo bề ngoài thì cỗ xe ngựa này là một đoàn bảo tiêu đang bị phục kích, chết trước khi kịp rút binh khí để chống đỡ. Thời Thiếu Côn không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng đã biết rằng thảm án này do bọn Chí Tôn giáo gây ra. Bạch Thái Vân chắc lưỡi lắc đầu nói. Chà, họ hạ thủ sao ác độc quá. Thời Thiếu Côn bảo. Chúng ta nên đi gấp lên. Hai bên đường liên tiếp gặp rất nhiều xác chết, trai gái già trẻ đều có đủ, ai ai cũng bị hạ sát một cách tàn nhẫn và thảm khốc cả. Có lẽ bao nhiêu người dân lương thiện ở đây cũng do bàn tay đẫm máu của Chí Tôn giáo chủ cả hay sao? Tại sao bà ấy lại muốn tàn sát cả nhân loại, chẳng chừa một kẻ nào? Thời Thiếu Côn ruột đau như cắt, chàng cảm thấy thảm trạng này phần lớn do tội lỗi của mình gây ra. Nệ các thư từ tín vật kia giao đến kịp thời vào tay giáo chủ của Chí Tôn giáo thì không đến nỗi có cảnh như vậy được. Trên đoạn đường đi qua, số người nằm chết tính ra cũng đến 200-300 mạng. Qua 50 dặm đường, trước mặt có một tòa núi cao, trên núi có ba mỏm đá lớn nhô ra. Đứng cách xa vài dặm nhìn tựa hồ như ba người khổng lồ đang đứng. Vì vậy nên núi này mới được đặt tên là Tam Tiên Lĩnh. Thời Thiếu Côn nóng lòng như lửa đốt, nhanh chân đi lên núi trước tiên. Phạm vi núi này rất rộng lớn, cây cối mọc chi chít, nhưng nhìn kỹ có những đường mòn. Trên ấy có in nhiều vết chân của nhiều người đã bước qua. Thời Thiếu Côn băng rừng đi rất mau. Chàng trông thấy trước mặt ba tảng đá có một ngôi cổ miếu ngói đỏ phủ rêu xanh. Có ba chữ vàng thật to thánh tích tự màu sơn còn trói lọi. Chàng chưa kịp dừng chân đã ồ lên một tiếng, vì quá kinh ngạc. Ngay trước chùa có rất nhờ ý xác chết nằm ngổn ngang, gãy tay, sứt chân, lòi gan bảy ruột ra ngoài, đầu bể nát, óc văng tung tóe. Quả nhiên là một cuộc tàn sát vô cùng ác liệt và nhẫn tâm khiến không nỡ nhìn. Nhìn lối ăn mặc, mang giày, nhất là những chiếc đầu chọc có thể nhận xét ngay là những nhà sư ở trong chùa đã bị sát hại. Phần nhiều thi thể nát bét, tứ chi rã rời không thể đếm được, nhưng ước lượng qua cũng đến 50 người. Thật là một thảm cảnh khiến Thời Thiếu Côn tê tái cả cõi lòng. Sự tàn nhẫn của Chí Tôn giáo chủ chàng đã chứng kiến ngay tại Vô Nhân Quốc, nay lại thêm thảm trạng giết chóc rùng rợn này nữa. Trời ơi, nếu quả mẹ chàng mà có một tâm địa ác độc như thế này thì bất hạnh biết là chừng nào. Chàng không muốn suy nghĩ thêm nhiều, co giỏ phóng luôn vào trong miếu. Hy vọng duy nhất của chàng là được gặp ngay Chí Tôn giáo chủ lúc này để trình bày bức thư và tín vật, giúp cho bà mắt thấy tận tường đâu là sự thật. Chắc chắn nhờ đó, bà sẽ tù bỏ nỗi oán hờn và tánh tình sẽ thay đổi ngay để sớm chấm dứt khỏi xảy ra những thảm cảnh như thế này. Ngờ đâu lúc bước chân vào miếu chỉ thấy tứ bể vắng lặng như tờ. Từ cổng chùa đi thẳng vào trong, tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Thời Thiếu Côn chạnh lòng suy nghĩ. Chí Tôn giáo chủ là con người gần như điên cũng vì uất hận căm thù. Trên đại hội võ lâm, mình và Bạch Thái Vân lại gây cho bà bị trọng thương trước mặt quần hùng thiên hạ. Như thế càng kích thích thêm hung tâm sẵn có, biết chừng nào giải quyết cho xong những uất hận này. Bạch Thái Vân cùng Hoàng Lương Ngộng cùng đi đến đứng bên cạnh chàng. Thời Thiếu Côn nhìn hai người chép miệng nói. Số kiếp, quả là số kiếp. Biết làm sao bây giờ? Đống nhiên có một giọng trầm trầm tụng kinh. Tiếp theo là câu Phật hiệu nói theo. Đúng là số kiếp. Những kẻ này đã hết số nên phải chết tại đây. Mặc dù vậy, Thời Tư Tình đã được Chí Tôn giáo chủ thả ra. Thời Thiếu Côn ngạc nhiên nói. Thả ra ư? Chuyện này nhất định không thể có được. Bà ta hận ông ta hết mức đã phát thệ bằm xương xé xác cho hả lòng. Như thế đời nào lại chịu thả ra? Bạch Thái Vân mỉm cười nói. Anh chẳng hiểu tí gì về tâm lý đàn bà cả. Chỉ là những hành động nông nổi nhất thời bên ngoài mà thôi. Dẫu Chí Tôn giáo chủ có oán hận Thời Tư Tình tới đâu, nhưng trong thâm tâm thể nào cũng còn một điều tình nghĩa. Đành rằng ngoài miệng luôn luôn đòi giết chết, muốn phanh thây lột ra, nhưng khi có dịp lại không thể nào xuống tay đoạn tình được. Cũng như em đây. Nàng đỏ mặt lẩm bẩm. Khi bị anh đánh trên núi Long Thủ, em muốn giết chết anh ngay, nhưng rồi có giết được đâu. Thời thiếu côn chợt tỉnh nói. Như vậy chính bà ta đã ra lệnh thả ông ta đi. Bạch Thái Vân nói. Có thể tin như vậy lắm. Thời tiền bối vốn bị Huyền Trung Tử bắt cóc đem về. Chí tôn giáo chủ có lẽ mấy lần muốn giết chết để rửa mối hận thù nhưng vẫn không giết được và cuối cùng cho đem về chốn này để thả đi. Họ không thù oán gì nhau, hơn nữa trước kia đã yêu nhau thắm thiết. Chả lẽ chỉ một lời vu khống vô bằng của kẻ khác mà suốt mười mấy năm qua đã xem nhau như kẻ tử thù. Vì quá khích động, đoạn sau này thời thiếu côn đã lãng quên không dùng truyền âm nhập mật, nên nói hơi lớn, đến nỗi nhà sư áo vàng giật mình thắc mắc hỏi. Hai vị thí chủ đã nói chuyện gì cùng nhau thế? Ông vừa nói xong bỗng có một chuỗi cười dài từ xa vọng lại. Hì, hì. Lãnh Thiên Tinh. Lãnh Thiên Tinh. Nàng muốn ta phải khổ sở. Hà, hà, Thiên Tinh Thiên Tướng, Lục Giáp Lục Đình, mau giúp ta bắt hai yêu quái. Nghe tiếng nói, thời thiếu côn cảm thấy như muốn nát lòng. Không bao lâu một người đầu bù tóc rối, áo quần liết thiết bẩn thỉu, khập khểnh đi lại. Thời thiếu côn vội vàng chạy ra gọi lớn. Thời lao tiền bối. Ngoài miệng kêu như vậy, nhưng trong lòng chàng chỉ muốn gọi hai tiếng phụ thân cho hả dạ. Người ấy quả là thời tư tình còn đang điên dại. Ông ta ngó thời thiếu côn hỏi. Các ngài đến sớm hơn ta. Chủ nhân hả? Nói xong đưa mắt liếc nhìn xung quanh hình như trước mặt không có người nào. Thời thiếu côn sững sờ một chập rồi đưa tay chỉ nhà sư áo vàng nói. Người này có phải là chủ nhân không? Thời tư tình nhìn nhà sư rồi nhe răng cười nói. Tại sao chủ mẫu nương nương bây giờ lại biến thành hòa thượng rồi? Vương mẫu nương nào? Ở đây không phải bàn đảo đại yến sao? Ông không phải na cha thái tử sao? Thời thiếu côn nữa nước mắt than rằng. Vân muội, sao mà tội nghiệp như thế này? Hoàng lương mộng nãy giờ lặng thinh, bây giờ mới nói. Phàm tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Nếu Long Thủ Vu bà chịu giúp đỡ dùng thuật cũng có thể chữa trị được chứng bệnh của ông ta. Thôi, bây giờ tốt hơn hết là tìm cho được Lãnh Thiên Tinh. Lãnh Thiên Tinh. Bạch Thái Vân hỏi. Tên ấy phải chăng là của Chí Tôn giáo chủ? Thời thiếu côn gật đầu nói. Phải, có lẽ chỉ bà ta mới có đủ khả năng giải quyết và chữa trị tâm bệnh này. Bạch Thái Vân khẽ liếc mắt nhìn nhà sư áo vàng rồi thình lình vung chỉ điểm vào ba huyệt trường đài, chiêu chung. Cự khuyết của thời tư tình. Ông ta nấc lên một tiếng rồi đứng ngây người như pho tượng gỗ và từ từ ngã xuống. Hoàng lương mộng vội vàng chạy lại đỡ dậy, đồng vào lòng. Bạch Thái Vân phóng mình đến trước mặt nhà sư áo vàng hỏi lớn. Đại sư, bọn sát nhân đã chạy về hướng nào rồi? Nhà sư áo vàng cười rộ, lùi lại hai bước nói. Nữ thí chủ, người muốn cậy tài lấn hiếp người khác sao? Thân pháp của lão lanh lẹ phi thường. Chứng tỏ là người có trình độ võ công khá cao siêu. Bạch Thái Vân tiến luôn tới sát người lão, nói. Như thế có phải là Phật Pháp của ngài không? Nhà sư cười lặt nói. Phật Pháp của lão vô bờ bến, chả lẽ nữ thí chủ muốn thử hay sao? Bạch Thái Vân đưa năm chỉ như năm cái móc câu, bất thình lình chộp lẹ về phía vai lão sư già. Thế võ rất lẹ làng và hiểm độc, nhà sư đã bị dồn vào một góc tường, bị kẹp dưới sức chỉ không thể nào vùng vẫy nổi. Bất thình lình lão ngã người ra sau, nhảy xô về phía bức tường đá. Thì ra bên trong bức tường đã có cơ quan gài gắn. Nhà sư vừa chụp chúng bỗng nhiên có tiếng kêu ken két, cửa đá từ từ mở ra rồi đóng lại ngay. Thân hình nhà sư cũng biến mất rồi. Bạch Thái Vân nói lớn. Chốn này không phải nơi tử tế, hãy rút lui cho mau. Thời thiếu côn và Hoàng Lương ngộng giật mình, nhún chân phóng ra ngoài đại điện. Thình lình tiếng cười khà khà vang lên. Lão sư áo vàng nói lớn. Ủa, các vị chạy thật sao? Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 60. Nóng nảy nên mắc mưu gian. Thời thiếu côn lặng thinh phi thân ra ngoài miếu. Bạch Thái Vân gọi lớn. Hãy khoan đã. Nghe nàng kêu, chàng giật mình quay lại. Thời thiếu côn nhìn nàng hỏi. Vân muội, lão sư áo vàng tuy không phải người lương thiện, nhưng đối với bọn ta không oán không thủ, để mặc xác ông ta, đừng bận tâm đến nữa. Bạch Thái Vân cương quyết nói. muội nhất định không thể nào bỏ qua lão ấy được. Liếc nhìn về phía có tiếng nói, nàng tiếp tục. Chỉ nghe giọng nói của lão cũng có vẻ muốn uy hiếp chúng mình rồi. Quả nhiên có tiếng nhà sư nói thêm. Đã bước chân vào chỗ này, không dễ gì thoát đi để tìm gặp được Chí Tôn giáo chủ đâu. Bạch Thái Vân nói. Xét ra những nhận xét của chúng ta vừa rồi đều sai lạc hẳn. Nhà sư này cũng là một người đã được Chí Tôn giáo chủ thu dụng. Vì thấy địa phương hẻo lánh thuận tiện nên giao hắn giữ thời tư tình lại đây điều trị chăng. Thời thiếu côn giật mình nói. Cứ như lời em nói thì nơi đây cũng là xào huyệt của bọn Chí Tôn giáo chủ sao? Có lẽ đúng như vậy. Thời thiếu côn vội vàng nói. Nếu quả thật, chúng mình cần mau mau tới gặp bà ta ngay bây giờ. Nói chưa dứt lời đã rảo bước chạy ngay vào đại điện. Bên trong, tiếng nhà sư áo vàng lại nổi lên. Vì muốn thủ tín cùng ba vị, trước hết ta để cho ba vị được nhìn thấy cả thực trạng bên trong. Nếu muốn vào được hãy xem kỹ ngón chân trái của tượng Đức Phật Di Lạc. Nơi đó có một cái nút nhỏ, cứ mở ra sẽ biết. Thời thiếu côn ngước mắt nhìn ra phía trước thấy có thờ một pho tượng Di Lạc bụng vệ khá vĩ đại. Nhìn kỹ nơi ngón chân trái có một nắp đậy, có thể mở ra đóng lại. Xung quanh nhăn bóng, đúng ra là luôn luôn được mở ra đóng vào. Không ngần ngại gì nữa, chàng đưa tay kéo chiếc nút ra, lập tức để lộ một lối nhỏ, một tia sáng le lói từ bên trong rọi ra. Thời thiếu côn cúi đầu nhìn vào thấy từ ngón chân có một ống dài bằng thủy tinh long lánh. Nhìn vào ống này, thấy thấp thoáng từ phía bên trong có một tòa nhà khá to, bên trong có một chiếc giường. Trên giường Chí Tôn giáo chủ đang ngồi xếp bằng, do lão Tuyết Nương và bốn con thị tỳ đứng hầu xung quanh cách đó không xa lại có Huyền Trung Tử và mấy tên lũ linh đứng túi đầu, hình như đang vận công lực điều tức. Bạch Thái Vân đồng thời tư tình cùng Hoàng Lương Ngộng bước vào. Thời thiếu côn nóng lòng đưa tay muốn đẩy ngã pho tượng Di Lạc để tìm lối vào trong. Nhà sư áo vàng tùy nấp bên trong nhưng vẫn chăm chú theo dõi hành động của mọi người. Khi thấy dáng điệu thời thiếu côn, lão vội kêu lớn. Hãy khoan! Đứng đấy! Dầu sâu ngã pho tượng cũng chưa chắc gặp được bà ta đâu. Bạch Thái Vân cũng ghé mắt nhìn vào lô ấy rồi nói. Ông hãy cho biết những điều kiện nào mới có thể gặp được Chí Tôn giáo chủ. Thời thiếu côn vội nói. Xin cho biết lối nào có thể vào đó được. Tiếng nhà sư đáp. Trên tường bên cạnh điện ở phía tây phái có một chiếc vòng đồng, thấy chưa? Thời thiếu côn đưa mắt về phía ấy đáp. Thấy rồi. Trang lại nắm chiếc vòng kéo mạnh một cái, đông có một cánh cửa ngầm hiện ra với những tiếng chuyển động ken két. Thời thiếu côn không ngần ngại gì hết tung mình nhảy vào. Bạch Thái Vân trong lòng e ngại, trước lúc thời thiếu côn kéo chiếc vòng, nàng đưa mắt nhìn vào lỗ nơi ngón chân pho tượng Di Lạc. Quan sát một chập lâu nàng đống sức tỉnh, ngừng đầu lên định gọi thời thiếu côn để cảnh giác đề phòng sư gian trá. Nhưng lúc nàng định gọi thì thời thiếu côn đã chui qua cửa đi vào con đường hầm mất dạng rồi. Bạch Thái Vân dặm chân nói. Thôi, hỏng rồi. Nhưng nàng không do dự nữa, phi thân nhảy vào theo, Hoàng Lương Ngộng đồng thời tư tình cũng rảo bước đi theo. Bạch Thái Vân dè dặt bước từng bước một, miệng gọi lớn. Thời thiếu côn, thời thiếu côn. Vẫn không thấy chàng trả lời. Chỉ có một giọng cười khiêu khích của nhà sư áo vàng. Lão gọi. Nữ thí chủ. Cửa đá mặt sau chưa đóng. Nếu có muốn được toàn thân hãy mau mau lùi ra. Bây giờ vẫn còn kịp chán. Bạch Thái Vân tức giận quát lớn. Đừng nhiều lời. Hãy mang thời công tử trả lại đây lập tức. Nhà sư áo vàng cười nói. Thời thiếu hiệp đã gặp Chí Tôn giáo chủ rồi. Chả lẽ thí chủ cũng... Chưa nói dứt Bạch Thái Vân đã quát lớn. Đừng nói lão. Chí Tôn giáo chủ đã ra khỏi chỗ này từ lâu rồi. Nhà sư nói. Nữ thí chủ sao nói lạ vậy? Thí chủ há không nhìn thấy bà ta trong đó sao? Đó chỉ là một ảo ảnh chiếu trên những tấm kính từ khi Chí Tôn giáo chủ còn ở nơi đây thôi. Đáng tiếc thời công tử quá nông nổi và đã lầm kế độc của chúng bây. Nhà sư áo vàng cười nói. Nữ thí chủ quả nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng tại sao nữ thí chủ có thể nhận xét và quả quyết được như vậy? Bạch Thái Vân hừ một tiếng nói. Có gì mà không hiểu được? Cái lỗ hổng chạm cẩn toàn bằng lưu ly, tác dụng của nó có thể làm xáo trộn thị giác khiến người nhìn vào không biết hư hư thực thực. Bổn cô nương nhìn một hồi lâu thấy cái hình người không núp nhích, hình như bị điểm huyệt và hô hấp cũng đình chỉ hẳn ra. Nàng vừa nói xong đã có tiếng ken két vang ra. Thế ra cánh cửa ngầm của đại điện đã tự động đóng kín lại rồi. Hoàng Lương Ngộng chắt lưỡi nói. Chúng mình đã bị bao vây rồi. Bạch Thái Vân cười lạt nói. Đối với một cái hang nhỏ như thế này, ta chẳng coi vào đâu hết. Nhưng nàng lại dùng truyền âm nhập mật nói. Tiền bối vốn tinh thông về trận pháp, có thể nhận xét được đường đi nước bước trong này không? Hoàng Lương ngậm cau mày nói. Tiểu sinh cũng am tường ít nhiều về cơ quan trận pháp. Nhưng ở đây không làm đúng theo quy luật thường. Vừa áp dụng cửu cung bắt quái, vừa biến chế theo một lối khác để làm lạc lối người ngoài, sự biến hóa có vẻ khác thường, khó mà nhận ra được. Rồi ông hỏi trở lại. Còn cô nương, chả lẽ cũng không nhận ra được chăng? Bạch Thái Vân nói. Cũng như lời tiền bối vừa nói, nơi đây hẳn không phải người cao minh nhất mà cũng không phải người thấp kém làm ra, do đó chưa thể tìm thấy đường lối được. Tuy nhiên cũng có một điểm nên đoán được. Điểm gì vậy? Điểm chính là bên trong chưa đủ yếu tố có thể làm chết được chúng ta. Điểm ấy tiểu sinh cũng nhận thấy được. Nếu do một người thấp kém làm ra là vì kẻ ấy chưa biết cách bố trí tinh tường. Trái lại nếu kẻ ấy là người cao minh thì tất nhiên vì lòng nhân hậu, không muốn xếp đặt những cạm bẫy ghê gớm đến nỗi phải gây chết chóc cho kẻ khác. Bạch Thái Vân cười lạt nói. Bất cần là đầm rồng hang cọp, chúng ta cứ xông vào rồi sẽ hay. Nói xong rảo bước đi lên. Hoàng Lương Mộng cũng nối bước đi theo, chớp mắt hai người đã đi đến một con đường cùng không lối ra. Còn đang ngần ngại chưa biết làm sao, thình lình có tiếng động mạnh, cạnh tường đá có một cánh cửa ngầm mở ra. Ngay lúc đó có tiếng gọi lớn. Vân muội. Thì ra người phá cửa ngầm bên tường đá là Thời Thiếu Côn. Từ một con đường hầm xa thăm thẳm, chàng theo cánh cửa bước vào. Vừa trông thấy Bạch Thái Vân mừng quá quê lên một tiếng rồi chạy hào tới. Bạch Thái Vân cũng mừng khắp khởi. Gọi lớn Thời ca ca rồi tung mình phóng ngay lại định ôm chầm lấy Thời Thiếu Côn. Động tác của hai người tuy lẹ làng nhưng sự vận chuyển của cơ quan bí mật lại càng mau lẹ hơn. Khi hai người sắp gần nhau bỗng nghe ầm một tiếng đinh tai nhức óc. Một bức tường đá từ trên cao rơi xuống, chặn ngang giữa hai người, đồng thời có tiếng ken két vang lên, rung động cả nền nhà. Căn phòng tự nhiên bị phân chia làm hai nơi riêng biệt, mỗi người ở một bên, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Bạch Thái Vân quay lại trông thấy Hoàng Lương Ngộng cũng bị kẹt với mình nên buồn rầu nói. Cơ quan này chắc hẳn do một nhân vật cao minh nhất đã thiết lập ra. Hoàng Lương Ngộng thở dài nói. Kể ra cứ như tình hình này tuy chúng ta không đến nỗi phải bỏ mạng vì những máy móc bố trí, nhưng muốn thoát thân ra khỏi nơi này không phải là chuyện dễ. Thinh linh có tiếng ầm ầm, đùng đùng dữ dội, tường đá không ngớt lung lay chuyển động, cơ hồ như muốn sụp đổ. Thì ra phía bên kia... Thời Thiếu Côn phát khủng, tung trưởng phá lung tung, trực làm bể nát tấm tường đá ngăn cách ở giữa. Tiếng động một chập sau yếu dần rồi lặng hẳn. Bạch Thái Vân xót xa kêu lớn. Thời ca ca, anh có nghe em gọi không? Tiếng Thời Thiếu Côn đáp lại văn văng nhưng rất rõ ràng. Có nghe rõ, em có việc gì không? Thời lao tiền bối ra sao? Thời ca ca, hãy bảo trọng lấy thân, đừng hao phí sức lực vô ích. Cả Thời tiền bối cùng Hoàng Lương Ngộng đều có mặt nơi đây. Vách đá này kiên cố lắm, chưa phá vỡ được đâu. Chúng mình hãy bình tĩnh chờ đợi, tùy thời cơ mà hành động. Thời Thiếu Côn tạm yên tâm, nhưng một chốc sau lại lên tiếng. Tôi cần gặp mặt Chí Tôn giáo chủ ngay bây giờ. Chẳng biết Vân muội. Bạch Thái Vân nói. Chúng mình đã lỡ xa vào cạm bẫy rồi. Chí Tôn giáo chủ đã đi từ lâu rồi, đâu còn ở đây nữa. Thời Thiếu Côn sửng sốt một hồi lâu rồi hỏi lại. Phải, phải. Thảo nào mấy bóng người cứ cứng đờ và không thấy cử động. Thế ra, việc đã lỡ ra rồi, đừng bận tâm làm gì có hại đến sức khỏe. Nóng nảy càng dễ hỏng việc. Bây giờ nên vận công dưỡng sức rồi sẽ hay. Trong tượng đá phía trước mặt có chừa hai lỗ hổng nho nhỏ bằng nắm tay có thể nhìn ra bên ngoài được. Phía ngoài đó cũng là một căn nhà đá rất rộng rãi. Không có bày biện một đồ vật gì hết. Đống nhiên Bạch Thái Vân cùng Hoàng Lương Ngộng thấy từ nhà đá phía ngoài có hai bóng người từ đằng xa chạy tới như bay. Hai bóng ấy là mẹ con Long Thủ Vu Bà. Hai người đang khiên một chiếc ghế đặt trước căn nhà đá, chỗ Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân đang bị giam cầm. Thời Thiếu Côn đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao lại thấy có hai bóng khác chạy đến nữa. Hai bóng ấy là Lệ Minh Nguyệt và Độc Vương Sa Thiên Lý. Lệ Minh Nguyệt bước tới ngồi chêm trệ trên chiếc ghế lớn rồi cười khanh khách nói. Kính chào hai vị. Bạch Thái Vân chỉ cười lạt không nói. Thời Thiếu Côn hét lớn. Lệ cô nương, chẳng trách cô là đồ đệ của Chí Tôn giáo chủ. Thầy cho xứng đáng lắm. Nhưng xét trong tương lai, cô còn có vẻ ác nghiệt và hung dữ hơn nhiều. Lệ Minh Nguyệt quát lớn. Hãy im mồm. Nhìn vào lỗ hổng ngay mặt Thời Thiếu Côn, nàng đỗng nghiến răng nói. Phàm việc gì có qua phải có nhận, có vay phải có trả. Chí tôn giáo chủ bình sinh tánh chất thiện lương, chỉ vì bị người cha đạp, dày vò quá đáng đến nỗi quá bất hận mà thay đổi hết. Thời Thiếu Côn tiếp lời. Cô đâu hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà nhận xét cho xác đáng được. Câu chuyện giữa Thời Tư Tình và bà ta chỉ là một âm mưu ly gián do một kẻ khác cố tình vu oan giá họa mà thôi. Lệ Minh Nguyệt hỏi. Thế còn anh thì sao? Tôi đây ư. Trang ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi lại. Tôi thì sao? Có gì lại hỏi như vậy? Lệ Minh Nguyệt muốn nói ra nhưng ngập ngừng chẳng thốt nên lời. Nàng ngần ngại hồi lâu rồi nói. Anh phụ dẩy khinh khi tôi quá lắm, đã vừa ý chưa? Bây giờ hết còn mong sống sót nữa. Thời Thiếu Côn hảo khí bốc lên ngùn ngụt, nói lớn. Đại trượng phu sống chết là thường sự, có gì đáng sợ? Sống chết đối với tôi chẳng nghĩa lý gì hết. Cô nương muốn hành động ra sao thì cứ việc, đừng hăm dọa vô ích, và cũng đừng hỏng thuyết phục làm gì. Ngay lúc đó, từ bên kia vách, Bạch Thái Vân dùng truyền âm nhập mật nói. Đại trượng phu phải biết quyền biến, đừng nên câu chấp điều nhỏ mà làm hư việc lớn. Lúc này dù phải nghe theo cô ấy một điểm cũng chẳng sao. Thời Thiếu Côn cũng dùng truyền âm nhập mật hỏi. Theo ý Vân muội thì phải làm gì? Muội chỉ có ý kiến là phải tùy cơ ứng biến, và phải hợp thời, không nên cố chấp lắm. Thời Thiếu Côn lặng thinh suy nghĩ, trong lòng bực bội vô cùng. Bên ngoài Lệ Minh Nguyệt ngồi yên trên chiếc ghế, Độc Vương Sa Thiên Lý cùng mẹ con Long Thủ Vu Bà đều khoanh tay đứng hầu, xem bộ cung kính lắm. Hiện tượng này chứng tỏ Long Thủ Vu Bà đã dùng bách thiểm hoàn mất cả bản tính cũ, giờ đây chỉ còn phục tùng một người là Lệ Minh Nguyệt. Không khí yên lặng hồi lâu, đông Lệ Minh Nguyệt mỉm cười nói lớn. U Hạo thần công là thần công đệ nhất thiên hạ, sao chưa chịu đem ra thi thố, còn chờ lúc nào nữa? Thời Thiếu Côn gầm lên. Một là tôi không nỡ hạ độc thủ với một người con gái chân yếu tay mềm. Hai là đã lầm quỹ kế của cô nương, tôi và Bạch cô nương tạm thời cách biệt nhau, U Hạo thần công không có đủ yếu tố để phát huy tột bực được. Lệ Minh Nguyệt cười dài nói. Phải rồi, nhược điểm là chỗ đó. Cần phải giam riêng hai người mới kềm hãm được uy lực của U Hạo thần công. Như thế là tôi đã thành công được bước đầu rồi. Nếu hai người phối hợp được công lực thì bức tường đá này đâu đủ sức chịu đựng với uy lực của U Hạo thần công. Giờ đây mỗi người một nơi, xin cứ tha hổ mà phát trưởng. Thời Thiếu Côn thét lớn. Các người chỉ dựa vào mưu kế xảo quyệt tranh thủ phần thắng bại, như thế có lấy gì là giỏi. Lệ Minh Nguyệt cả cười nói. Bất luận giỏi hay dở, các người cứ yên tâm ở tạm trong đó một thời gian để tỉnh dưỡng tinh thần. Có lẽ không lâu đâu. Nhưng chỉ có một điều. Nàng bỗng đổi giọng, trở nên vô cùng mỉa mai khắc nghiệt. Chỉ có một điều là trong thời gian nửa tháng các người sẽ không được một hạt cơm hay một giọt nước nào. Chừng nào gần chết là được cho ăn uống từ từ. Bạch Thái Vân vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cười nói. Như thế, cô nương chuẩn bị đối phó với chúng tôi theo kế hoạch đó sao? Lệ Minh Nguyệt cười khanh khách nói. Hãy tạm nhốt hai con thú dữ này. Mỗi ngày chỉ cho ăn chút ít để kéo dài kiếp sống giam cầm độ khoảng 30 năm hay 50 năm cũng được. Ta chỉ muốn các người vĩnh viễn ở đây kéo dài những ngày tiêu sơ buồn thảm, chắc hẳn sẽ thú vị lắm. Thời Thiếu Côn nghiến răng nói. Cô nương, cô là người nhân từ nhất trần gian rồi. Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói. Một bức tường đá chẳng khác gì muôn núi ngàn sông làm chia cách đôi vợ chồng trẻ đang yêu nhau đầm thắm. Bây giờ mỗi người một nơi, chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt. Thật là chỉ trong gang tấc, gấp 10 giang sơn. Bạch Thái Vân cũng mỉm cười nói. Nếu có quyết tâm muốn nhốt chúng tôi nơi này, thì ít ra cô cũng tự giam mình dưới hầm đá trong lòng đất này mãi mãi để coi ngó cho vừa lòng chứ. Như vậy có lẽ cũng dễ chịu làm đấy. Lệ Minh Nguyệt bị chọc tức đông sừng sốt, sau cùng cười lạt nói. Đó là việc riêng của cá nhân tôi khỏi cần cô phải lo lắng hộ. Rồi nàng quay mình thét lớn. Sa Thiên Lý. Có lao nô đây. Hãy canh chừng mấy tên tù phạm này. Vâng. Lệ Minh Nguyệt mỉm cười đứng dậy quay mình bước đi. Hai mẹ con Long Thủ Vu Bà cũng bước theo bén gót.